Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Hội Ức, một trong những tác giả rất là chắc tay của kênh chúng ta. Bạn ấy đã đem đến cho quý thính giả rất nhiều những tập truyện hay đã phát sóng trong thời gian trước. Ngày hôm nay Hội Ức sẽ gửi đến cho quý thính giả tập truyện có tựa đề là Nghiệp Làng. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Trời đã chuyển về chiều, nhưng cái nóng oi ả vẫn còn bủa vây. Hoàng hôn nhuộm lên đám cỏ úa một màu vàng vọt khô khốc. Lão Dự cởi trần để lộ thân hình gầy gò cùng làn da nâu sạm như dính sát vào bộ xương sườn. Khẽ giơ cao chiếc quạt mo cau lên che đầu, lão nheo mắt nhìn về phía tây, nơi đàn quạ đang thi nhau tréo lên từng hồi thê thiết. Chắc lại có người chết. Lão nghĩ vậy, rồi lặng lẽ quay vào nhà, lấy chiếc áo cánh mặc vào, sau đó nói với đứa con trai: mày chạy ra trước cổng hậu á, xem coi có chuyện gì mà đám bộ a bu đầy như thế kia. Chẳng vội vàng hay là lo lắng, thằng nhất con trai của lão Dự thở hắt ra với bộ dạng mệt mỏi. Nó chống gối đứng dậy rồi lê bước ra cổng sau của làng như lời cha nói. Có lẽ đã quá quen với cảnh thấy người chết nên thằng nhất bình thản đến lạ lùng. Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi hiện nay khắp nơi hạn hán đang hoành hành. Suốt 2 năm trời chẳng có lấy hạt mưa nào rơi xuống. Đồng ruộng khô héo, ao chôm sông hồ khô cạn, đất đai không thể canh tác. Dân chúng đang chết dần chết mòn bởi lương thực đã cạn kiệt. Là trưởng thôn, nhưng lão Dự chẳng thể làm gì khác bởi sức người không thể đọ lại được ý trời. Một thời gian dài, lão phát động dân làng đào giếng tìm nguồn nước ngầm phục vụ tưới tiêu chăm sóc hoa màu, nhưng mà lượng nước nhỏ nhoi tưới cho cánh đồng như muối bỏ bể. Duy trì được vài ruộng khoai là may mắn, còn lúa má coi như bỏ đi. Sự sống của tất cả chỉ còn biết trông chờ vào những đợt cứu thế từ quan phụ mẫu và những lần phát dẫn của phú hộ. Tuy vậy số lượng ngày một ít đi và người chết ngày một gia tăng. Chưa bao giờ vùng đất này lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Lão Dự chép miệng cảm thán khi chứng kiến xác chết đang bị đàn quạ thi nhau rỉa thịt. Những người đứng xung quanh nhìn thấy mà không khỏi buồn nôn. Lão Dự ra lệnh cho đám thanh niên dùng gậy đuổi bầy quạ đi, rồi bó chiếu người xấu số lại đem đi chung. Đàn quạ đã quen ăn thịt nên chẳng còn sợ người. Thêm việc tử thi bốc mùi thối rữa khiến cho ai nấy cũng đều kinh tởm, đùng đẩy nhau tiến lên phía trước. Khổ một điều, người chết là kẻ xa lạ từ nơi khác đến, đơn thương độc mã, bằng không việc này chưa tới lượt dân làng. Trong lúc mọi người đang khó xử, lách qua đám đông, một lão già bẩn thỉu bước tới, dán đôi mắt đỏ quạch vào xác chết. Xung quanh trở nên im lặng. Lão Dự ôn tồn lên tiếng: ông Chủng à, ông có thể ra tay hành thiện tích đức, lo hậu sự cho người xấu số có được không? Nếu cứ để họ ở đây e sẽ thành tiền lệ xấu, rồi cả làng đâu đâu cũng có mộ đó. Ông già có vẻ ngoài nhếch nhác, làn da cấu ghét, trâu ria xồm xàm tên Chủng, không nói một câu, trực tiếp tiến lại gần cái xác thối rữa. Thằng Nhất đã nhanh chóng đem tới một cái xô vôi đưa cho lão, rắc lên người chết và toàn bộ khu vực xung quanh để tránh xảy ra dịch bệnh. Lão Chủng vốn là kẻ tứ cố vô thân, chuyên làm nghề bốc mã. Ngày trước những việc như thế này lão đều được trả công, nhưng hiện tại hạn hán hoành hành, đừng nói là tiền, ngay cả một miếng lương khô cũng xem là quý hiếm. Lão bắt đầu làm việc không công. Người làng đồn đại, lão Chủng có cái mũi điếc, chưa từng ngửi thấy mùi xú uế, cho nên làm việc rất nhiệt tình và tận tâm. Điều đó có là sự thật hay không thì chẳng ai rõ. Nhưng có một việc mà tất cả đều nhìn ra, đó là ở đâu có xác chết, ở đó sẽ có mặt lão chủng. Nhìn lão chủng thoăng thoắt đưa cái xác nham nhở vì bị quạ rỉa, có nhiều chỗ lồi cả xương trắng vào trong cái chiếu cối rồi bó lại, buộc dây cẩn thận, tất cả đều cảm thấy rùng mình. Nhiều người không chịu được ghê sợ, phải quay mặt đi nơi khác. Làm xong, cũng lại đích thân lão chủng đưa người xấu số lên xe kéo, chở ra đồng dạ. Thông thường trong làng có người chết, thôn dân đều đưa tiễn đàng hoàng. Nhưng hiện nay, chẳng ai còn tâm trạng mà làm điều đó. Bởi chút hơi tàn của họ cũng đang cạn dần theo số lượng lương thực ít ỏi từ trên ban xuống. Nhìn theo bóng dáng của lão chủng xa dần, phút chốc chỉ còn lại một chấm nhỏ trên con đường mòn dẫn ra nghĩa địa. Lão Dự khẽ thở dài. Rồi đây còn nhiều người phải chết nữa. Chết đói, chết khát, chết non, chết già, tất cả đều không tránh được số trời. Từng chứng kiến dân làng kéo nhau bỏ đi nơi khác, cùng lúc có cả những người từ nơi khác kéo đến thôn làng. Rốt cuộc đám cùng đinh mạc hạng, tha phương cầu thực, đều chết dần chết mòn bởi kiệt sức, hoặc là bị thảo khấu cướp bóc. Lão Dự nói với con trai: đằng nào cũng vậy, thà nhắm mắt xuôi tai ở quê hương của mình, còn hơn là trở thành kẻ lang bạc kỳ hồ, dòng già thất thổ. Bữa tối của cả nhà lão Dự chỉ có vỏn vẹn một đĩa khoai lang luộc thai cơm. Thứ khoai mới thành hình, củ chưa to, chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút, nhưng đã phải vào nồi để phục vụ cho những cái bụng trống rỗng ngày đêm cồn cào sôi réo. Sắp lên giường ngủ để tiết kiệm sức lực, cả nhà lão Dự bỗng ngửi thấy mùi xú uế nồng nặc bay tới. Dù đóng chặt các cửa và cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, nhưng quả thật mùi hôi thối khủng khiếp quanh quẩn trong không khí xộc thẳng vào mũi, khiến cho ai nấy đều nôn nao khó tả. Chưa kể tiếng quạ réo ầm ĩ trong đêm đã kích thích trí tò mò của tất cả mọi người. Cái mùi này sao bữa nay nghe nặng nề quá vậy? Chẳng lẽ lại có kẻ dòng mạng sao? Lão Dự thấy hơi lạ. Mặc dù người chết hiện giờ nhan nhãn, nhưng quan trên đã cắt cử, phàm là chết trong làng thì làng tự xử, còn ở bên ngoài tuần đinh sẽ có nhiệm vụ đi dọn dẹp. Ở bên cạnh nghĩa địa có một cái hố chôn tập thể dành cho những kẻ từ nơi khác đến. Hố được đào sâu 5 thước, rộng 10 thước, chôn đến đâu rắc vôi lấp đất đến đó, để đề phòng lũ quạ ngửi thấy mùi xác chết thối kéo đến rỉa thịt, môi nội tạng đi. Không thể ngồi im chịu trận, lão Dự cùng hai đứa con trai đốt đuốc bước ra ngoài, đi ngược theo hướng gió, lần tìm đến nơi phát ra thứ mùi kinh dị. Chớp mắt, cả ba đã đứng trước ngôi miếu hoang hơn 100 tuổi, nằm cách đình làng 100 thước về phía nam, tọa trên một gò đất cao, gần con đường dẫn lên núi. Mấy cha con đứng bất động bàng hoàng khi thấy rất đông nạn dân tụ tập quanh miếu. Họ đang thi nhau ăn thứ gì đó một cách ngon lành. Đàn quạ đen bay vòng tròn trên đầu đám người đói, kêu lên quạ quạ đầy sự phấn khích. Nè, mày mau tới đó xem họ ăn cái gì vậy. Lão Dự hất cằm bảo con trai lớn. Thằng nhất vừa bịt mũi vừa dấn bước tới phía ngôi miếu cổ, hòa vào đám nạn nhân. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã quay đầu chạy thục mạng, mặt mày tái xanh không ngừng nôn mửa. Nhìn bộ dạng của Nhất, lão Dự có linh tính chẳng lành. Sao? Rốt cuộc họ đang ăn cái gì? Thằng Nhất nôn ra hết toàn bộ chỗ khoai ăn hồi tối, thêm cả đống mật vàng mật xanh, rồi mới trả lời một cách ngắt quãng. Con thấy họ ăn lòng thối. Phải. Như không tin được những gì Nhất nói, đích thân lão Dự và thằng Nhị tiến về phía ngôi miếu cổ, đứng chung với đám nạn dân đang đứng ngồi lố nhố. Sau khi đã nhìn kỹ, Ba cha con lặng thinh hồi lâu, rồi nháy nhau lùi gót. Ai cũng biết trời đất này đến chuột bọ côn trùng còn chết, lấy đâu ra lợn gà bò dê để có được cổ lòng. Mà cứ cho là có, cũng chẳng nhiều đến nỗi có thể khao mời hết cả đám nạn dân. Khỏi cần nói thì ai nấy cũng tự hiểu, thứ mà những kẻ cùng đinh đang xì sụp chính là nội tạng của người chết. Điều kỳ lạ là mặc dù nội tạng bốc mùi thối rữa, cách xa cả dặm cũng có thể ngửi thấy, mà vẫn được bọn họ đánh chén một cách ngon lành. Suốt đêm, thay vì bị cơn đói hành hạ, ngược lại thằng Nhất luôn cảm thấy đầy bụng, bởi vẫn còn ám ảnh cái chuyện kia. Sáng hôm sau, nó phải ra vườn tìm kiếm cỏ dại nhai cho bớt cảm giác lợm giọng. Vào lúc đó, nó nghe được tiếng lão Dự gọi. Nè, mày đang làm gì đó Nhất? Mau chuẩn bị đi, hôm nay quan trên về đây làm lễ cầu mưa, tất cả thôn dân đều phải có mặt đó. Biết rằng chuyện này rất hệ trọng, thằng Nhất phút chốc quên bén đi sự việc kinh dị hồi đêm, vội vã đứng dậy cùng cả nhà ra đình làng. Giữa đám dân đen cùng đinh mạc hàng đổ về sân đình lúc này, Nhất nhận ra một trong những kẻ có mặt ở miếu cổ đêm qua. Hắn tên là Báo. Sở dĩ Nhất ấn tượng với Báo bởi hắn là một tên phàm phu tục tử, ăn thùng uống vại. Cho nên lúc ở miếu, kẻ đánh chén ruột người mạnh nhất không ai khác chính là Báo. Nhìn hắn lúc đó chẳng khác nào loài quỷ đói đội mộ sống dậy từ địa ngục. Nhất từng chứng kiến có kẻ vì cùng đường mà ăn cả cá trê bắt được trong mã cho người chết, nhưng túng quẫn đến mức sực luôn nội tạng thối thì đây là lần đầu. Quá tò mò, trước giờ làm lễ cầu mưa, Nhất lần la lại gần Báo, cốt là để hỏi thăm dò chuyện lạ lùng. Ban đầu từ việc khen Báo có thể chất tốt, dù sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thân thể nơm không xuống mã là bao. Sau đó Nhất khéo léo ngỏ ý xin bí quyết. Báo chẳng chút hẹp hòi, nhìn ngang nhìn dọc, đề phòng như sợ người khác nghe được, rồi ghé sát tai Nhất, nói ra bí mật sống khỏe giữa thời buổi khốn cùng. Tôi có duyên gặp được thần tiên đó, đêm nào họ cũng dẫn tôi đi ăn một bữa no hết. Nhất hết lạnh sống lưng bởi cái bữa no mà Báo đang nói rõ ràng là cái thứ uế tạp không dành cho con người. Chỉ là chỉ những người thành tâm mới có thể gặp được thần tiên và được họ giúp mà thôi. Vậy thần tiên dắt anh đi ăn món gì vậy? Nếu mà hôm đó thèm món gì, khắc sẽ được ăn cái món ấy, no nê rồi vậy. Cứ nghĩ đến món lòng thối, Nhất lại buồn nôn, chẳng thể kiềm chế nổi. Gã phải chạy vội ra sau đình mà nôn ói, dù trong bụng chẳng còn gì để tống ra. Vừa khạc nhổ, Nhất vừa nghĩ, tên Báo đúng là đối đến loạn trí rồi. Món ruột người mà hắn lại cho rằng là thức ăn thần tiên ban tặng, nếu như không phải bị điên thì cũng là ma ám. Sau lưng Nhất lại vang lên giọng nói quen thuộc. Mày làm sao vậy Nhất? Nhận ra là lão Dự, Nhất mau mắn thuật lại cuộc nói chuyện giữa mình và tay Báo. Lão Dự nhíu mày, nhất thời cũng cảm thấy hồ đồ theo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Nhiều người bị cơn đói hành hạ khiến cho mất hết lý trí, dần dần sinh ra ảo giác cũng là chuyện thường tình. Lão chép miệng bảo con trai, thôi kệ nó đi, mau về phía trước, sắp đến giờ đại lễ diễn ra rồi. Điểm danh những kẻ có mặt ở đình làng, Lão Dự phát hiện ra sự vắng mặt của một người. Nhìn kỹ trong đám đông thì quả thật không thấy cô ta. Cô Lê Thị Hương, con gái ông bà Nhiêu đâu? Bà Nhiêu lập cập bước lên, khúm núm chắp tay vái. Thưa trưởng thôn, con gái tôi nó không khỏe, tôi đã bảo nó ở nhà nghỉ ngơi rồi. Lão Dự thấy lấn cấn bởi cách đây không lâu, vào ngày họp thôn, cô gái này đã vắng mặt. Lần này cũng vậy, xem ra bệnh không nhẹ rồi. Sở dĩ việc điểm danh phải thực hiện thường xuyên bởi nó liên quan tới chuyện phân bổ nguồn lương thực cứu tế, không thể làm qua loa. Tỷ dụ như hôm nay, sau khi màn cầu mưa kết thúc, đồ cúng sẽ được chia đều cho những kẻ có mặt. Bỏ qua việc thiếu người, buổi lễ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau khi quan phụ mẫu bước lên trước bàn Phật nguyện, đốt 3 cây hương, ngài lui xuống quỳ bên cạnh sư thầy mà chắp tay thành kính. Tiếng tụng kinh gõ mõ bắt đầu nổi lên, vang vọng bốn bề. Sau nghi thức dâng hương là nghi thức rước nước diễn ra ngay giếng làng. Nơi đây được cho là long mạch của cả vùng đất. Chẳng thế mà trong khi các sông hồ đều cạn trơ đáy bởi nạn hạn hán, thì giếng làng vẫn luôn đầy ắp, duy trì nguồn sống cho thôn dân. Đoàn trước nước gồm 2 thuyền rồng tiến thẳng tới vị trí cây nêu cắm cờ ngũ sắc ở giữa giếng. Thuyền đi vòng quanh cây nêu trong tiếng trống chiên rộn ràng, rồi làm lễ xin nước. Nước được lấy vào 10 cái bình gốm, đưa về bờ đặt lên bàn Phật nguyện. Hết một tuần nhang, 8 thanh niên khỏe mạnh khiêng kiệu thánh xuất phát từ phía sân giếng, đảo một vòng quanh ngôi đình. Đằng trước là những cô gái chưa chồng mặc áo ngũ thân thập lĩnh màu cánh sen, xếp thành 2 hàng, tay cầm bình nước đã được ban phép, vẫy lên đầu đám thôn dân đang quỳ mọp hai bên như một hình thức phát lộc. Mà thứ lộc người ta khao khát lúc này chẳng khác gì ngoài những cơn mưa. Việc mấu chốt của lần cầu mưa này là vào đêm nay, vị thầy pháp được mời tới sẽ dùng nguyên một canh giờ để đọc thần chú, thi triển pháp thuật kết hợp với các vị thần. Điều không may xảy đến, khi thầy còn chưa kết thúc nghi thức tâm linh thì một tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên. Mọi người đổ xô vào bên trong đình xem xét tình hình và kinh hãi nhận ra bức tượng thành hoàng làng cao 3 thước khi không đã nứt toát ra. Từ trên trán ngài, giữa khe nứt rỉ xuống một thứ chất lỏng đỏ như máu. Tượng thành hoàng bị nứt đôi là sự việc vô tiền khoáng hậu từ trước tới nay. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với chuyện ngay buổi sáng hôm sau. Lão Dự nhận được tin báo của 2 đứa con trai. Thầy, thầy ra mà xem. Dân làng đang xôn xao vì chuyện trăng tre ngà trên đường ra sông nhất loạt nở hoa. Như vậy làng ta đến hồi mạc vẫn đó. Bán tính bán nghi trước những lời con trai nói, đích thân lão Dự đi xác thực vấn đề. Quả nhiên, 2 thằng không có nói dối. Suốt 60 năm cuộc đời, lão Dự chưa một lần chứng kiến cây tre ra hoa. Đây là lần đầu tiên. Người ta vẫn nói tre trúc nở hoa là điềm xấu, báo hiệu cho sự suy tàn. Lão Dự dù không muốn tin, nhưng trước những gì đang xảy ra, người vẫn tâm đến mấy cũng phải hoang mang. Thằng Nhị bỗng ghé tai cha nó mà thì thầm. Con, chuyện này lạ lắm thầy ạ. Lúc nãy con đụng trúng con mụ nhiêu á, trong mụ ta lắm la lắm lét, như là quạ vào chuồng lợn vậy. Ban đầu con không có để ý, nhưng mà cái lúc mụ đi rồi, nhìn xuống dưới chân mới thấy có ít gạo vương vãi. Con đồ rằng mụ ăn cắp gạo cứu tế đó. Mở lòng bàn tay ra trước mặt cha, Nhị chứng minh bản thân không nói dối khi một chút gạo lẫn với đất cát hiện ra. Giật mình vì tin báo của con trai thứ, lão Dự lập tức gọi con trai cả tới giao việc. Giữa thời buổi thóc cao gạo kém, người ta thà giữ gạo còn hơn giữ vàng, thì việc ăn cắp lương thực cứu tế là chuyện vô cùng hệ trọng. Trong khi nhất đi cảnh báo cai tuần về sự lỏng lẻo trong việc trông coi kho thóc của đội ngũ tuần đinh, thì đích thân lão Dự cùng với Nhị đi tới nhà mụ Nhiêu để xem xét tình hình. Muốn bắt quả tang và có bằng chứng xác thực trước khi làm to chuyện, lão Dự đã tính đến nước bắt mụ Nhiêu phải khai ra chi tiết số lần ăn cắp gạo, mỗi lần ăn cắp bao nhiêu để mà luận tội. Mụ Nhiêu kìa thầy. lão ra hiệu cho con trai giữ im lặng. Sau đó hai người lặng lẽ chui qua lỗ chó nơi hàng rào sau vườn, rồi đột ngột xông thẳng vào buồng của mụ Nhiêu. Choang lên một tiếng, bác cháu trắng rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Bà Nhiêu cùng cô con gái run rẩy khi thấy bóng ông trưởng thôn và đứa con trai xuất hiện. Với bà Nhiêu, họ chẳng khác nào tử thần đến lấy mạng mình. Gạo tiếp tế suốt nửa năm nay, hai tháng mới phát một lần, đủ ăn trong 10 ngày. Còn lại nhân dân được nhận ngô, khoai và sắn, nhưng số lượng cũng vô cùng ít ỏi, chủ yếu ăn để cầm hơi. Biết chẳng thể che giấu tội ăn cắp gạo, không cần lão Dự lên tiếng, bà Nhiêu vội quỳ sụp xuống, vái sóng, đồng thời ra sức van nài ông trưởng thôn hãy tha cho mình. Cô Hương cũng run rẩy quỳ xuống theo mẹ. Cháu xin bác hãy giơ cao đánh khẽ. Mẹ cháu vì cháu cho nên mới làm ra chuyện đó. Bác hãy tha cho bà ấy lần này, nhà cháu xin trả lại số gạo đã lấy. Nhìn hai mẹ con bà Nhiêu ôm nhau khóc ở trước mặt, lão Dự chợt nhíu mày. Hai con người giãn nở như vừa có một phát hiện quan trọng. Con Hương, mày có chữa sao? Trước ánh mắt kinh ngạc của lão Dự, Hương co rúm người lại, lùi về, núp sau người mẹ già. Tuy nhiên cái bụng bầu cỡ 8-9 tháng đã lộ rõ chẳng thể giấu giếm được. Đúng lúc ấy, lão Nhiêu mới từ ngoài ruộng khoai về, thấy thấp thoáng có người lạ trong buồng, biết là có chuyện chẳng lành, vội ném cuốc sang một bên, lao vào nhà đứng chắn trước vợ con. Ông Dự, ông muốn làm gì? Ai trộm xong vào đây? Lão Dự chỉ tay vào Hương mà nghiêm giọng. Nhà ông dối thật đó. Vợ thì ăn cắp gạo của thôn, con gái thì chữa hoàng. Hai tội này cộng lại, nhà ông không thoát được đâu. Phép vua thua lệ làng. Từ trước tới nay, phàm là nhà nào có con gái chữa hoang đều bị làng phạt vạ. Còn nếu không nộp phạt nổi, người đàn bà lỡ dại sẽ bị gọt đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Trong thời buổi khó khăn này, cũng như bao nhiêu gia đình khác trong thôn, nhà bà Nhiêu một xu dính túi cũng chẳng còn, lấy đâu ra tiền nộp phạt. Như vậy thì Hương chắc chắn bị dân làng xử trí, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Lão Dự toan quay bước thì lão Nhiêu vội níu giữ, xuống giọng van nài. Ông Dự à, xin ông hãy nghe tôi nói đã. Chuyện không phải như ông nghĩ đâu. Dù trời đã khuya, vầng trăng quần ở trên cao báo hiệu trận hạn hán sẽ còn kéo dài. Lão Dự phanh áo, nằm dài trên chiếc chõng kê ở ngoài sân, khẽ phe phẩy chiếc quạt với vẻ mặt vô cùng trầm tư. Thằng Nhị lại gần cha nó, bằng một giọng thật thấp, nó thì thầm. Thầy vẫn còn đang nghĩ về việc con Hương sao? Thầy tin nhà nó sao? Con sợ rằng bọn họ bịa chuyện để lừa gạt thầy, sau đó nhân cơ hội này bỏ trốn. Con chưa từng thấy ai mà bị mắc căn bệnh kỳ lạ như vậy hết. Vậy thì đã xong. Lão Dự thở dài buông một câu gọn lõn. Chẳng lẽ thầy muốn tha cho họ thật sao? Bằng một giọng ôn tồn, lão Dự giải thích cho con trai. Thôn dân hiện giờ chỉ quan tâm tới việc làm sao để có ngày hai bữa no, còn những chuyện khác chưa chắc đã để ý tới. Bởi có câu, có thực mới vực được đạo. Nhà bà Nhiêu hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới dám ở lại làng. Nói vậy cũng phải. Nhưng mà con vẫn tò mò. Nếu lời con Hương nói là sự thật, vậy thì cô ta thật sự đã mắc bệnh gì mà cái bụng to lên như người có chữa gì? Cái này chỉ có thầy làng mới nói được thôi. Rồi như chợt tỉnh ngộ bởi chính câu nói của mình, lão Dự đang nằm bỗng ngồi bật dậy vỗ đùi. Phải rồi, sao ta không mời Lăng Thảo đến bắt mạch cho con Hương? Như vậy thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. định bụng sáng hôm sau sẽ mời Lan Thảo, một vị thầy thuốc nổi tiếng trong vùng, tới khám cho Hương. Nhưng đúng lúc đó, thằng Nhất ở ngoài cổng bỗng chạy về báo tin. Thầy ơi, nhà lão Như bỏ trốn, có cần đuổi theo hay không? Thằng Nhị được thế mà liến thoắng. Đó, con đã nói rồi mà, lão Như lừa chúng ta rồi. Lần này bắt được họ, thầy nhất định không được bỏ qua. Lão Dự đứng phắt dậy, xỏ dép, tất tả chạy ra cổng. Phía trước là thằng Nhất dẫn đường. Hành động của cha con lão Dự một phần là chiếu theo quy củ, nhưng chính phần là do sự tò mò dẫn dắt. Vốn chẳng mấy hào hứng với việc đuổi cùng giết tận một người đàn bà chữa hoang trong thời buổi ngặt nghèo. Bởi lão Dự hiểu rằng ở đời có luật nhân quả. Chưa kể với tình hình hiện nay, cả nhà lão Nhiêu nuôi thân chẳng xong, còn đèo bồng thêm một đứa trẻ con nữa là. Chẳng cần lão Dự hay dân làng phải ra tay, bản thân họ sẽ tự sinh tự diệt. Bám theo nhà lão Nhiêu, cha con trưởng thôn có một phát hiện bất ngờ. Hóa ra không phải nhà kia bỏ trốn, mà là đưa nhau tới gặp vị thầy Pháp mà quan phụ mẫu mới đây mời về làm phép cầu mưa. Hiện nay ông ta chưa rời khỏi làng mà đang lưu trú ngay trong đình. Lặng lẽ đứng bên ngoài theo dõi vì chẳng muốn bứt dây động rừng. Cha con lão Dự im lặng theo dõi cuộc nói chuyện của ông bà Nhiêu và vị thầy Pháp kia. Sự bất ngờ lại càng tăng lên gấp bội, bởi từ đây lão Dự nghe được một câu chuyện hoang đường, đáng sợ không kém gì việc cha con lão chứng kiến cảnh nạn nhân ăn lòng thối. Quá sửng sốt trước phát hiện của mình, lão Dự đột ngột xông thẳng vào đình, đứng trước mặt ông bà Nhiêu, chỉ vào Hương mà quát lớn. Thì ra các người giấu một chuyện lớn như vậy. Tôi hiểu rồi. Như vậy thì những chuyện xui rối của làng trong 2 năm nay là do thứ yêu nghiệt trong bụng của ta mà ra. Thấy sự việc đã bại lộ, ông bà Nhiêu cúi mặt, nước mắt lưng tròng. Vị thầy Pháp liền đứng dậy can ngăn. Ông trưởng thôn bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Ít ra bây giờ ông bà Nhiêu cùng với cô Hương đã nói ra chuyện này. Hơn nữa còn có tôi ở đây, chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Vuốt mặt phải nể mũi, lão Dự cũng không thể làm càn trước mặt vị thầy Pháp, đành nuốt cục tức vào trong bụng. Thì ra ngày hôm qua vợ chồng lão Nhiêu thực sự đã nói dối ông. Hương không hề bị chứng bệnh chứng bụng, cũng không phải loại gái trắc nết. Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm trước. Hương run rẩy kể lại. Ngày đó, sau một trận ốm nặng, Hương mơ thấy bản thân bị một người đàn bà lạ dắt đi. Dù không muốn, nhưng cô không thể cưỡng lại bà ta. Bà ta mặc hỷ phục cho Hương, kéo cô lên một chiếc kiệu hoa có 8 người khiêng. Tất cả đều đeo mặt nạ quỷ rất đáng sợ. Họ bịt mắt Hương lại để cô không nhìn thấy được lối đi, rồi đưa tới một biệt phủ rộng lớn, bái đường với một người đàn ông xa lạ. Điều kỳ lạ là khi Hương tỉnh dậy, thấy bản thân không hề rời khỏi nhà, nhưng cảm giác có ai đó động phòng cùng mình thì vô cùng chân thật. Hương rất sợ hãi. Tuy nhiên cái chuyện này lại quá đổi tế nhị, nên cô không dám kể với ai. Kể từ sau đó, Hương bắt đầu cảm thấy trong người có sự thay đổi, hệt như người ốm nghén. Biểu hiện của cô không qua được mắt bà Nhiêu, ngỡ rằng con gái trót dại. Cũng như tất cả những người mẹ khác, bà vô cùng đau xót và phẫn nộ. Xong để con gái được an toàn, bà quyết tâm giấu nhẹm cái chuyện xấu hổ này đi. Một mặt bắt Hương khai ra ai là cha đứa trẻ, mặt khác giúp cô qua mặt người cha nghiêm khắc. Tuy vậy, sau nhiều ngày vừa thuyết phục vừa gặng hỏi, rốt cuộc Hương vẫn chỉ kể đi kể lại một câu chuyện hoang đường như trên. Bây giờ bà Nhiêu mới lén đưa con gái tới nhà một thầy lang ở vùng khác để bắt mạch. Lúc đó bà mới thực sự tin là con mình nói thật. Bởi thầy thuốc cho biết Hương không hề mang thai. Dù vậy bụng của cô vẫn ngày một phình to như người có chữa. Để tránh điều tiếng, ông bà Nhiêu đành giấu Hương ở trong nhà quanh năm suốt tháng, đồng thời cố gắng chạy chữa thuốc thang cho cô nhưng chẳng ăn thua. Hai năm nay, Hương sống chung với cái bụng to như người mang thai 9 tháng. Cô Hương có con với ma rồi. Đó là lời phán của vị thầy Pháp sau khi câu chuyện kết thúc. Nói như vậy, có nghĩa là từ trước đến nay, ông bà Nhiêu đã chữa bệnh cho con gái sai cách. Đáng lý ra phải tìm pháp sư, ông bà lại ra sức tìm đến dược liệu để trừ bỏ cái bào thai quái lạ đó. Thưa thầy, xin thầy giúp con chúng tôi chứ. Chúng tôi xin đổi ơn thầy. Lão Dự cung kính hỏi. Thưa thầy, xin hỏi cao danh uy tín của thầy để tiện xưng hô. Tôi họ Trần, tên là Cương, cứ gọi tên tôi là được rồi. Lão Dự vâng dạ. Bỗng dưng bên ngoài nổi lên những âm thanh ồn ào, đèn đuốc được thắp sáng sân đình. Lão Dự giật mình nhìn quanh và nhận ra vắng mặt thằng Nhị. Lão chợt hiểu ra ngay vấn đề. Đứa con hấp tấp này, lúc ở bên ngoài nghe được câu chuyện của Hương, đã lén chạy đi báo tin cho dân làng. Bây giờ bọn họ liền có mặt bao vây đình. Như vậy tính mạng của Hương e rằng lành ít dữ nhiều. Chuyện cây tre nở hoa cộng với việc Hương có chữa với ma, theo cách nghĩ của thôn dân hẳn có liên quan tới nhau, và là nguyên nhân gây ra cái hạn hán dài ngày gieo rắc chết chóc khắp nơi. Bọn họ sẽ không dễ dàng gì tha cho cô. Thầy mẹ ơi, cứu con, làm sao bây giờ? Hương liên tục lui về sau ông bà Nhiêu, các người run lên bần bật. Dân làng đứng trước đình hô to tên Hương. Cùng lúc đó, các vị cao lão cũng được sự hộ tống của thanh niên ào vào bên trong. Như vậy tất cả giờ đây đã nằm ngoài sự kiểm soát của một trưởng thôn nhỏ nhoi. Bắt con kia lại, không được để nó bỏ trốn. Mặc cho Hương vùng vẫy và ông bà Nhiêu ra sức ngăn cản, đám thanh niên vẫn sắp tới lôi cô đi. Vị thầy Pháp lên tiếng. Dân làng tính làm gì với cô ta? Dường như phải chịu nỗi thống khổ vì hạn hán quá lâu, lòng trắc ẩn của con người cũng cạn kiệt. Thôn dân phẫn nộ, đổ mọi tội lỗi lên đầu cô gái tội nghiệp đang mang trong mình đứa con ma quỷ. Các bộ lão nhất loạt đáp. Phải đưa cô ta đi hành quyết. Cái thai trong bụng cô ta là quỷ dữ, phải tiêu diệt nó thì làng mới qua được tai ương. Không để cho thầy Cương kịp nói lời phân giải, đám dân chúng hung hăng lập tức trói Hương lại dẫn ra giữa sân đình. Các vị chức sắc, các quan phụ mẫu cũng có mặt, nhưng phép vua thua lệ làng. Người ta ra lệnh cho thanh niên dựng một dàn hỏa thiêu ngay tại chỗ để mà thiêu sống cô gái chữa hoàng. Sự tàn nhẫn của dân làng như trận đại hồng thủy nhấn chìm những lời can ngăn của vị thầy Pháp và tiếng gào khóc của ông bà Nhiêu. Không một ai bình tĩnh, không một ai muốn nghe lời phân tích. Lửa giận phần phần thiêu đốt chút nhân tính còn sót lại của tất cả người dân. Ông bà Nhiêu bị trói ở một nơi khác, nhưng vẫn có thể tận mắt chứng kiến con mình bị đưa lên dàn hỏa thiêu. Đám dân đen châm đuốc, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, thắp sáng cả sân đình. Đứng xa cả trăm thước cũng có thể nhìn thấy được. Sự căm phẫn của dân làng như thấu tận trời xanh. Một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc vang lên, xét rạch ngang trời, báo hiệu cơn thịnh nộ của đấng cao xanh. Gió lốc thổi ào ào, khiến cho bụi tung mù mịt. Ngọn lửa thiêu sống người con gái bỗng càng bốc cao hơn nữa. Thân hình của Hương chìm hoàn toàn trong sắc đỏ cam rừng rực. Dân làng quỳ sụp xuống. Thật linh đã nghe được lời khấn cầu của chúng ta, sấm sét tới rồi kìa. Không bao lâu sau, trận mưa rào ào ào trút xuống. Mọi người nhất loạt hô to. Mưa rồi, mưa rồi, chúng ta được cứu rồi. Nước mưa hòa cùng những giọt nước mắt đầy xúc động và phấn khích của thôn dân. Họ chẳng còn để ý tới dàn hỏa thiêu đã bị trận mưa dập tắt từ bao giờ. Ông Dữ à. Nghe loáng thoáng lẫn trong tiếng mưa rơi rầm rập, lão Dữ thấy có người gọi mình ở ngoài sân. Vén màn trúc bước ra, quả nhiên nhận ra là thầy Pháp Cương. Ờ kìa, thầy đang làm gì vậy? Mau vào trong đi để kẻo ướt. Thầy Cương bước lên bậc tam cấp, tháo chiếc áo tơi xuống, nói với lão Dữ. Ông Dữ à, ông mau đi cảnh báo dân làng, chuẩn bị thuyền bè hoặc là lên núi tìm nơi trú ẩn đi. Tôi vừa xem thiên tượng, thấy trận mưa này sẽ kéo dài dai dẳng, khả năng sắp tới sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng đó. Ông Dự đứng hình trong giây lát, bộ dáng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Vậy sao? Chuyện này điều tôi nói là sự thật. Ông còn không mau hành động, làng sẽ gặp họa đó. Nhưng mà dân làng hiện giờ đang vô cùng phấn khích vì hạn hán đã qua, họ sẽ chẳng nghe tôi đâu. Thầy Cương thở dài đầy bất lực. Đúng như lão Dự nói, trên đường đến đây, thầy Cương đã chứng kiến thôn dân đổ ra đường, mừng vui múa hát, chào đón cơn mưa. Họ say sưa hứng lộc trời đã ba ngày nay mà không nhận ra rằng nước trong các sông hồ đã bắt đầu dâng lên cao, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Nhớ lại buổi tối thôn dân đem hương ra hành quyết, khi cơn mưa ập xuống, mọi người đã vô cùng sung sướng. Tất cả ùa về, vây quanh giàn thiêu mà reo mừng hò hét. Bóng tối cùng với sự hỗn độn bủa vây, không một ai nhận ra xác của Hương trên giàn thiêu đã biến mất. Cô ta còn sống hay đã chết? Đó là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên dân làng hiện giờ chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Tiếng trống dồn dập từ phía đình như đánh thức mọi người. Đã thành thông lệ, hễ có sự kiện quan trọng cần họp dân, trưởng thôn sẽ đánh trống kêu gọi. Tất cả đội mưa dồn về phía đình, nhìn lão Dự chờ đợi. Ông trưởng thôn, có việc gì vậy? Sự lo lắng hiện rõ trên mặt lão Dự. Lão cố nói to hết sức để có thể át đi tiếng mưa rơi rầm rập bên ngoài. Mọi người nghe đây, tất cả hãy quay trở về, thu vén mọi thứ. Nhà nào có thuyền hay bè thì lập tức đưa hết đồ đạc lên bè. Nhà nào chưa có thì phải nhanh chóng làm bè ngay. Còn nữa, nếu trong vòng 2 ngày nữa mà mưa vẫn chưa dứt, bà con nên sớm di chuyển lên núi để tránh lũ. Nghe lão Dự nói, ai nấy cũng đều bật cười, cho rằng ông trưởng thôn già rồi lắm cẩm. Vừa mới hạn hán xong, lấy đâu ra lũ chứ? Chưa kể có đề bào kiên cố, làng ta chẳng bao giờ phải sợ. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Thôi, đừng có lo bò trắng răng, mọi người về nhà đi. Nghe nói vài ngày nữa quan phụ mẫu sẽ phân phát hạt giống để cho bà con sản xuất, phục hồi cuộc sống đó. Lão Dự nhăn mặt, giơ tay trấn áp những tiếng giễu cợt. Nè, xin mọi người hãy nghe tôi. Cứ đà mưa như thế này, chỉ một tuần nữa là ngập trắng hết cả thôi. Đến lúc đó chạy không có kịp đâu. Nhìn ra mé ao làng, nơi những bụi khoai ngứa đang vươn lên bị mưa lớn xé toạc, lão Dự khẽ thở dài, biết rằng lời của mình đối với những kẻ cùng đinh vừa thoát khỏi kiếp nạn thiên tai mất mùa chỉ như nước đổ lá mùng, bởi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mọi người đã kéo nhau về hết, chỉ còn trơ lại lão Dự mà thôi. Thầy Pháp Cương từ trong đình bước ra, đặt tay lên vai trưởng thôn với vẻ cảm thông. Lúc nãy đứng quan sát thôn dân, thầy Cương phát hiện ra sự vắng mặt của ông bà Nhiêu. Có lẽ còn đang đau buồn vì sự ra đi của đứa con gái, nên họ chẳng còn tâm trạng gặp ai. Có một điều rõ ràng, kể từ lúc hành quyết thị hương thì mưa lớn ngay lập tức xuất hiện, xóa tan hạn hán kéo dài. Điều đó đã để lại trong đầu người thầy Pháp một dấu hỏi lớn. Phải chăng thôn dân đã đúng khi cho rằng việc Khương có chữa với ma thật sự là nguyên nhân gây ra tai kiếp của làng? Biết rằng thuyết phục được người dân là điều vô cùng khó, lão Dự và thầy Cương chỉ còn cách quy động gia đình nhà lão Dự tự làm thêm bè, còn đích thân thầy Pháp tới vận động ông bà Nhiêu để họ tin và làm theo sự sắp xếp. Con gái bị người trong thôn giết hại, ông bà Nhiêu đương nhiên căm hận họ. Việc thầy Cương đến thuyết phục chẳng tốn chút sức lực nào. Ông Nhiêu khẳng khái nói: "Chúng tôi cũng không muốn ở lại làng. Giờ đây tất cả mọi người đã coi chúng tôi như quỷ dữ, chẳng ai muốn giao lưu. Vậy chỉ bằng tôi nghe theo thầy, dắt theo bà nhà tôi lên núi sống ẩn dật qua ngày, có khi như vậy lại tốt hơn." Được thầy Cương dẫn dắt, ông bà Nhiêu thu xếp quần áo tư trang, đến nhà vị trưởng thôn giúp họ làm bè. Lão Dự nói: "Của cải trong làng thực chất bây giờ chẳng còn gì. Làm bè cốt là để hỗ trợ bà con ở lại, coi như tích chút âm đức. Tiếp đến, chúng ta sẽ theo thầy Cương lên núi lánh nạn. Chúng ta đi cùng nhau mà bảo bọc, hỗ trợ nhau." Hai gia đình cùng người thầy Pháp làm xong 5 chiếc bè kiên cố thì cũng đã 3 ngày trôi qua. Sau khi lặng lẽ đem bè đến đặt trước cổng nhà của một vài hộ dân cận kề, cùng với lời nhắn hãy giúp đỡ những người khác khi cần thiết, tất cả vội vã lên đường, đem theo bên người số lương khô ít ỏi. Đường lên núi đi qua ngôi miếu cổ hơn 100 năm. Ngôi miếu im lìm, đứng dưới cơn mưa rả rích, toát ra âm khí rợn người. Đám quạ đen đậu trên mái ngói lặng lẽ quan sát đoàn người đi lánh nạn. Nhìn chúng chẳng khác nào những đám âm binh cô hồn gửi tới từ địa ngục. Chợt nhớ đến câu chuyện hôm trước tài báo đã kể. Khi đi qua một đoạn khá xa, thằng Nhất lấy hết can đảm đem toàn bộ sự việc thuật lại cho thầy Cương, không sót chi tiết nào. Thầy Cương im lặng ngoảnh đầu liếc nhìn ngôi miếu, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngại. Những ngày đầu tiên ở trên núi, đám người Lão Dự tìm được một cái hang khá sâu để trú ẩn, chỉ cho mọi người thấy những con suối trước đây trơ sỏi đá, hiện giờ nước chảy cuồn cuộn đục ngầu. Thầy Cương nói: "Trăm khe đổ về một suối, trăm suối đổ về một sông. Cứ đà mưa không dứt như vậy, chuyện lũ lụt phở đề là không tránh khỏi rồi." Sau khi cắt cử mỗi người một việc, người đi nhặt củi nhóm bếp, người đi chặt tre dựng lán, người đi đặt bẫy săn thú, đến cuối ngày, mọi người được quay quần xung quanh bếp lửa với món thịt chuột nướng thơm lừng. Lão Dự giải thích: "Thiên tai mất mùa lâu ngày, chuột núi có lẽ là loài duy nhất còn sót lại. Những con vật khác bị người ta săn bắt đến cạn kiệt rồi." Bà Dự cũng lên tiếng: "Tôi có đem theo ít hạt giống với dây khoai lang, ngay ngày mai đi vỡ một mảnh đất để có thể tiến hành gieo trồng. Trường hợp phải ở đây lâu ngày thì ít nhiều nó sẽ có ích." Nhìn ra bầu trời u ám, thầy Cương nói thật khẽ nhưng đủ để cho mọi người nghe được: "Không đâu, hết đợt mưa này ta quay về làng. Điều cần làm bây giờ là đi tìm và tích trữ thật nhiều thảo dược." Và đúng như lời thầy Cương dự liệu, hơn 10 ngày mưa tầm tã, nước sông dâng cao mấp mé mặt đi. Một số nhà dân trong làng bắt đầu có dấu hiệu ngập. Không còn cách nào khác, bà con đành kéo nhau ra đình trú tạm, bởi đình làng được xây cao ráo và kiên cố. Thôn dân đổ về đình mỗi lúc một nhiều. Có những nhà tới chậm, không còn chỗ trú ngụ, đành phải lên đi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn khi con đê ngăn lũ có dấu hiệu sụt lở. Giữa đêm, tiếng trống dồn dập vang lên. Cùng với đó là một người mới ở ngoài đê về thông báo: "Cả làng, mau ra hậu đi, đê sắp vỡ tới nơi rồi." Tính mạng của người dân đang ngàn cân treo sợi tóc, không ai bảo ai, nhất loạt đều rời đình chạy đi cứu đi. "Lão Dự đâu rồi? Lão ở đâu? Sao lúc này lại không có mặt chứ?" Bây giờ người ta mới nhớ tới vị trưởng thôn cùng lời cảnh báo khi trước. Tất thảy đều cảm thấy hối hận vì không nghe lời Lão Dự. "Tôi Tôi đây. Mọi người ngoảnh mặt về phía sau thì nhận ra trưởng thôn. Bởi không đành lòng bỏ lại thôn dân, nên chỉ một ngày sau khi lên núi, lão Dự đã từ biệt gia đình quay về nhà. Hiện tại cả làng đã bị bao vây bởi biển nước, đường lên núi cũng bị chặt đứt. Muốn thoát khỏi đây là điều không thể. Trước tình hình vô cùng nguy cấp, lão Dự nói: chia nhau ra mà hành động đi. Đám thanh niên trại trắng ở lại cùng tôi hộ đi. Những người khác quay về huy động thuyền bè, đưa trẻ con và người già lên đó. Với đà này, đình làng cũng chẳng trụ nổi bao lâu nữa đâu. Lời nói của lão Dự bây giờ là mệnh lệnh, không một ai dám phản đối. Những bao đất và cát lần lượt được cõng tới, ném xuống đoạn đê đang nứt toát ra. Nhưng sức người không đọ lại được với sức nước. Dòng sông mỗi lúc một hung dữ, nhấn chìm mọi nỗ lực của thôn dân. Không xong rồi, vỡ đê rồi. Nước vượt qua đoạn đê lở, tràn vào trong thôn làng. Tất cả bây giờ chỉ còn là một biển nước mênh mông. Trong bóng đêm mịt mùng, một bóng đen lù lù từ xa tiến lại. Mọi người xôn xao. Thuyền lớn, có thuyền lớn của Quan Phụ Mẫu tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu rồi. Tuy đứng chung với mọi người, nhưng lão Dự nhìn như thế nào cũng không thấy được thuyền. Trước mắt lão chỉ là một bầy quạ đen kịch tụ lại thành đàn, băng qua màn mưa tiến về phía dân làng. Lên thuyền đi. Kẻ đầu tiên lên thuyền chính là Báo, gã phạm phu tục tử bị bắt gặp ăn lòng thối trong đêm ở ngôi miếu cổ. Khi lão Dự nhận ra sự bất thường và ra sức ngăn cản, thì cũng là lúc thôn dân nối đuôi nhau một lần nữa nhảy xuống dòng sông đen ngòm và hung tợn. Những cái đầu từ từ chìm nghỉm trong sóng nước mênh mông. Đừng mà, nó không phải là thuyền đâu. Tiếng hét của lão Dự hòa cùng với tiếng mưa và tiếng gió rít điên cuồng. Thầy Cương à, gió yên biển lặng rồi, có lẽ chúng ta nên trở về làng. Kẻ giơ bàn tay lên nhẩm tính, thầy Cương lặng lẽ gật đầu, đoạn ra lệnh cho mọi người thu dọn đồ đạc, cùng nhau xuống núi ngay khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, trội xuống sưởi ấm cho mặt đất vẫn còn đang nhão nhoẹt bùn lầy. Tuy mưa đã ngưng, nhưng nước vẫn chưa kịp rút. Khi trở về làng, mọi người phải làm bè. Nhìn cảnh mênh mông bể sở, ai nấy đều kinh hãi. Những ngôi nhà ngói lộ ra phần mái, còn nhà lá lợp dạ thì tuyệt nhiên chỉ còn trơ lại cột kèo sơ xác. Hẳn là thôn dân bỏ mạng rất nhiều, không biết lão Dự sao rồi. Lão Dự là người đứng đầu sóng ngọn gió trong việc cứu đê lần này, cùng chung số phận với những ngôi nhà khác. Nhà lão hiện giờ cũng nằm sâu trong nước. Mấy người tìm lão Dự sao? Xa xa, một chiếc thuyền nhỏ từ từ trôi lại. Bên trên là một lão già nhếch nhác và rách rưới, nón đội sụp xuống che quá nửa mặt. Nhận ra là lão Chủng, nhất hỏi ngay: ông Chủng à, lão có biết thầy tôi ở đâu hay không? Người đàn ông xoay người đáp gọn lọn: theo tôi. Lão Chủng lái thuyền bơi về phía trước. Tới gần đây, lão tự động rẽ sang hướng khác. Mọi người nhận ra trưởng thôn cùng với bà con thôn dân, mà phần lớn là người già và trẻ nhỏ. Họ căng liều, nhóm lửa, trú ẩn ở đê để chờ nước rút. Nhìn thấy thầy Cương, bà Dự và vợ chồng ông bà Nhiêu cùng với thằng Nhất thằng Nhị, lão Dự bật khóc vì xúc động. Trước sự mất mát quá lớn của thôn làng như hiện nay, dù là một người cứng cỏi, lão Dự cũng chẳng cầm lòng đặng. Nỗi an ủi nhất với lão hiện nay đó là do nghe lời thầy Cương nên cả nhà lão bảo toàn được tính mạng. Thầy Cương cùng với những người khác vô cùng kinh ngạc khi nghe lão Dự thuật lại câu chuyện liêu trai trong đêm vỡ đê. Dù có mặt chứng kiến dân làng lần lượt nhảy xuống sông, nhưng lão Dự vẫn không sao ngăn được họ tự tìm đến cái chết. Trong mắt của bà con khi đó, đám quạ đen là một con thuyền lớn được quan trên đưa tới để cứu nạn. Họ không biết rằng đó thực chất là bầy quạ ma đến đưa tiễn những linh hồn. Điều kỳ lạ là trong tất cả mọi người có mặt khi đó, duy nhất chỉ có lão Dự là tỉnh táo, không chết trôi mất xác như những kẻ kia. Nhưng ám ảnh trong tâm trí của lão là quá lớn. Ôm mặt khóc không thành tiếng, lão Dự nói với thầy Cương: "Các quan phụ mẫu thấy vợ đê liền lập tức ôm theo của cải trốn đi, để cho dân chúng tự sinh tự diệt. Làng tu đã gây nên tội gì mà lại phải hứng chịu cảnh chết chóc thương tâm như vậy?" Thầy Cương vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, giấu suy nghĩ thật sự ở bên trong. Chắc chắn ngôi làng này đang phải chịu một lời nguyền. Những cây tre nở hoa đã báo hiệu cho sự suy tàn của cả một thế hệ. Nghĩ đến ngôi miếu cổ, nơi đàn quạ nương náu, thầy Cương bất giác chợt nhíu mày. "Bà Nhiêu à, trước đây cô Hương từng kể cho bà nghe về giấc mơ tân hôn kỳ lạ của cô ấy phải không? Bây giờ mong bà hãy kể lại chi tiết một lần nữa cho tôi nghe, biết đâu tôi lại nghĩ ra được điều gì." "Dạ bẩm thầy, con bé Hương có kể lại rằng vào cái đêm con bé cùng với đám chị em trong làng đi gặt lúa đêm, lúc ngang qua ngôi miếu cổ, vì quá mệt và khát nước nên ngồi lại nghỉ ngơi, không ngờ lại đánh rơi chiếc khăn thêu ở đó. Về sau nó luôn mơ thấy một người đàn ông đến tìm, bảo rằng nếu đồng ý làm vợ anh ta sẽ trả khăn, còn cho thêm đỉnh vàng. Dù chỉ là ở trong mơ, nhưng đồng tiền làm mù con mắt, nghĩ rằng được gả vào nhà giàu thì sẽ sướng cả đời. Vì thế mà con Hương liền gật đầu đồng ý. Quả nhiên về sau, cũng trong giấc mộng, người đó mang kiệu hoa đến trước con bé đi. Kiệu có 8 người khiêng, đoạn trước dâu ai nấy cũng đều đeo mặt nạ. Còn con Hương thì bị bịt mắt để không nhìn thấy đường. Nghi thức kính cáo tổ tiên cũng rất lạ, không có giống như chúng ta. Họ đưa con bé đến trước tự đường rồi hành lễ, hô cái gì mà nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Thú thật là từ thuở bé đến giờ, lần đầu tiên tôi nghe qua đó." Bà Nhiêu cho biết, sau dạo đó, cô Hương bắt đầu có dấu hiệu như người ốm ngén. Ban đầu ông bà cũng bán tính bán nghi, bắt Hương khai ra bằng được cha của đứa trẻ. Nhưng Hương một mực phủ nhận, nói rằng thực tế chưa bao giờ làm chuyện đó với ai. Bà Nhiêu vì thương con nên liều mình đi mua phương thuốc phá thai về cho Hương uống. Nhưng dù làm mọi cách, bụng của Hương vẫn ngày một to lên, chứ không có dấu hiệu nhỏ đi. Bất đắc dĩ, bà phải lén lút đưa Hương tới một nơi xa tìm thầy Lan bắt mạch. Người này khẳng định là trong bụng Hương không có cái bào thai nào cả. Bây giờ bà Nhiêu mới thực sự tin vào những chuyện liêu trai mà Hương kể, rằng con bà thực sự đã có chữa với ma. "Chuyện này nếu mà đồn ra, chắc chắn nhà tôi sẽ gặp họa. Vì vậy mà suốt 2 năm nay, tôi luôn giữ con bé trong nhà, lấy cớ nó mắc bệnh nặng để mà không bị ai phát hiện." Bà Nhiêu cũng giải thích thêm, vì trận hạn hán xảy ra khiến cho mất mùa, khắp nơi nạn đói hoành hành, do đó dân làng chuyển sang quan tâm đến vật chất hơn là những chuyện khác, nên con gái của bà mới tạm thời yên ổn. Nhưng cũng vì sự bất cẩn của bà khi trót liều lĩnh đi ăn cắp gạo về nấu cháo cho con, bị thằng nhị phát hiện, từ đó sinh nghi, rồi mọi chuyện vỡ lở ra. Thầy Cương chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Chẳng lẽ làng ta có mã tàu sao? Trước sự kinh ngạc của mọi người, thầy Cương giải thích. Nghi thức bái đường trong câu chuyện của cô Hương cùng với cách trước vô bằng kiệu hoa đó, chỉ có người Tàu mới có. Ở nước ta hễ là nhà trai đến đón dâu, nếu gần thì đi bộ, xa thì có võng đưa, chẳng ai dùng kiệu cả. Mọi người nghe thầy phân tích đều gật gù cho là phải. Mọi sự nghi ngờ của thầy đổ dồn về ngôi miếu cổ, vì trong câu chuyện của bà Nhiêu có nhắc tới đó. Chẳng phải mọi thứ quái đản đều phát sinh sau khi Hương dừng chân nghỉ tại đó hay sao? Cho tôi hỏi một điều, ngôi miếu cổ trên đường đi ra sông là thờ ai vậy? Tại sao dân làng bỏ hoang không có người hương khói? Ông Dự lên tiếng giải thích. Miếu đó tồn tại rất lâu rồi, từ ngày tôi chưa sinh ra đã có, nhưng mà thờ ai thì không thấy nhắc tới. Miếu lại nằm ở một nơi vắng vẻ không người qua lại, nên dần dần sinh ra quan phế, khói hương lạnh lẽo đi. Ai, đúng là hồ đồ. Dân làng quá thật quá hồ đồ rồi. Đã là đền chùa miếu mạo, một khi được xây dựng lên, ắt là có thần linh đến ngự. Nếu hương khói quạnh quẻ, nhẹ thì họ bỏ đi, linh khí của làng suy giảm, lộc mất đi. Nặng thì mọi người đều thấy đó, tai ương nó ập tới, chẳng cách gì chống đỡ được. Thưa thầy, liệu bây giờ chúng tôi sửa sai có được không? Đưa mắt nhìn ra xa xăm, hướng về phía nơi cây gạo già bên cạnh ngôi miếu cổ, thầy Cương đáp khẽ. Chuyện này cần phải xem ý trời rồi. Nước rút, những người dân còn sống sót sau trận lũ lịch sử bắt đầu quay về làng, thực hiện công cuộc tái thiết nhà cửa. Từ đầu đến cuối thôn, đâu đâu cũng thấy khăn tăn. Lâu lâu lại có một cái xác chết nổi phền lên, trôi dạt vào bờ, được dân làng đưa ra nghĩa địa hoặc đào hố chôn ngay tại chỗ. Đám quan phụ mẫu ham sống sợ chết, bỏ của chạy lấy người, ngay trong đêm vỡ đi, để lại số lương thực cứu tế. Lão Dự lập tức cho phá cửa kho, lấy thóc gạo ngũ cốc chia cho người dân, rồi dặn dò. Mọi người nhớ giữ lại hạt giống để mà gieo trồng. Tuy trận lũ khiến cho làng thiệt hại nặng nề, nhưng nước rút rồi đất đai sẽ màu mỡ, nạn hạn hán cũng tạm thời được giải quyết, bà con chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nén lại đau thương, dân làng đoàn kết giúp nhau cùng gây dựng cuộc sống từ đống đổ nát. Ngay cả ông bà Nhiêu giờ đây cũng chẳng còn bị kỳ thị như lúc trước, nhưng dường như tai ương vẫn còn chưa chấm dứt. Bởi chỉ sau 2 tuần trận lũ kinh hoàng, dịch bệnh bùng phát, người dân mắc bệnh da liễu, mụn nhọt kẻ lở toàn thân, những vết loét tối rữa cũng không cách nào lành lại, dần dần ăn sâu vào xương tủy, giết chết họ. Thưa, đúng là thầy dự liệu như thần. Giờ đây chúng tôi đã hiểu vì sao thầy bảo mọi người đi tìm và thu hái dược liệu. Lão Dự chắp tay cung kính trước mặt vị thầy pháp. Nhưng mà số thuốc bào chế ra còn quá ít ỏi, không đáp ứng được nhu cầu, chỉ e là... đó cũng là điều mà tôi đang lo lắng. Hiện tại mọi người chỉ có thể cố gắng thôi. Cậu Nhất với cậu Nhị đâu rồi? Dạ, chúng nó dẫn vài người khỏe mạnh lên núi để mà tiếp tục hái thuốc rồi. Thầy Cương gật đầu hài lòng. Đình làng lúc này trở thành nơi khám và chữa bệnh miễn phí. Còn lăng y không ai khác lại chính là thầy Cương. Ngoài ngón nghề chính là cúng tế, trừ yêu diệt quỷ, thầy còn có thể bắt mạch kê đơn, y thuật chẳng kém những thầy thuốc chính thống. Sự bận rộn của thầy giờ đây tăng lên gấp bội. Cô người, thầy Lan đâu rồi? Làm ơn cứu con tôi với. Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng cầu cứu cấp bách ở bên ngoài. Len qua rừng người nằm ngồi la liệt trong đình. Có hai người xốc nách một thanh niên đi vào. Đến trước mặt thầy Cương thì khóc lóc. Thầy ơi, cứu con chúng tôi, nó chết mất thôi. Nhìn người thanh niên không giống như một con bệnh ghẻ lở. Tuy nhiên ấn đường của anh ta tối một cách lạ kỳ. Khẽ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thầy Cương giật mình thấy đàn quạ đen đang đậu trên cây đa gần giếng cổ, đang đứng bất động. Nhìn thầy chầm chập, không chút sợ hãi kiên dè. Chúng không giống những con quạ bình thường. Thầy Cương nói thầm, là quạ ma. Chiều người thanh niên ngồi xuống ghế, thầy hỏi ngay, chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta làm sao? Bẩm thầy, suốt mấy ngày hôm nay, thằng tứ con tôi, nó toàn mơ thấy ác mộng. Đêm thì hú hét, ngày thì nói nhảm. Nó không ngừng phá phách. Hiện giờ nó kiệt sức, chúng tôi mới có thể bắt trói nó lại đưa đến đây. Thầy xem giúp với, có phải nó trúng tà rồi hay không? Đến cả người bình thường cũng nhìn ra được việc con trai của họ bị trúng tà, sao thầy Cương lại không? Ban nãy lúc trông thấy đàn quạ ma dõi theo người thanh niên, thầy đã đoán ra được rồi. Nhưng rốt cuộc gã đã làm gì phạm phải cõi âm để họ phải theo ám quẻ, thì cần chờ cho tỉnh lại để hỏi rõ ngọn ngành mới có thể giải quyết. Lấy từ trong tay nải ra những món đồ nghề thiết yếu, thầy Cương giúp người thanh niên nặn máu độc từ 10 đầu ngón tay, sau đó mới châm cứu bấm huyệt. Được sự chăm sóc của thầy, Tứ cũng dần hồi tỉnh, không còn la hét như trước, chỉ ôm mặt mà khóc rưng rức, luôn miệng kêu thầy ơi cứu con. Lão Dự đứng ở một bên chứng kiến từ đầu tới cuối, liền ôn tồn khuyên nhủ, cậu bình tĩnh lại đã, có thầy Cương ở đây, cậu đã gặp chuyện gì thì cứ nói ra, thầy nhất định sẽ giúp cho mà. Tôi đã thấy cô ta. Cô ta là ai? Tứ lấm lét nhìn xung quanh, rồi bỗng chỉ tay ra ngoài mà hét lớn. Cô ta kìa, là cô ta đã về báo quán, cô ta kìa. Mọi người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một con quạ đen vỗ cánh bay vút lên cao. Tứ nép sát vào tường, hai tay ôm bả vai, trung lên như người sốt rét. Cô ta đến lấy mạng tôi đó, cô ta sẽ không tha cho tôi đâu. Cậu bình tĩnh lại đã, nói mau, cô ta là ai? Tứ bất giác đưa tay lên môi làm dấu, ra hiệu cho lão Dự im lặng. Mắt cả lão liên như đang dè chừng, rồi thì thầm thật khẽ. Cô Hương, là cô Hương đó. Cô ta sẽ không tha cho chúng ta. Tất cả chúng ta, cô ta đang ngồi trên cây đa nhìn vào đây kìa. Tứ bỗng phá lên cười sằng sặc như kẻ điên loạn. Lão Dự giật mình lùi về sau, sống lưng lạnh toát. Lão bỗng có linh cảm không lạnh. Tứ bất ngờ khựng lại, hai mắt trợn trừng, rồi đổ gục xuống chiếu. Ở nơi khóe miệng, máu chảy ra thành dòng. Kể từ sau cơn lũ, Tứ là kẻ duy nhất chết không phải do dịch bệnh. Tuy nhiên sự ra đi của gã lại đầy ám ảnh, khiến cho người sống nơm nớp lo sợ. Lão Dự nhớ như in, buổi tối hành quyết người con gái đó, Tứ chính là một trong hai kẻ xông vào trong đình xốc nách, lôi Hương ra ngoài trói vào cột. Cũng chính gã cùng với đám thanh niên hăng hái làm giàn hỏa tiêu, rồi đưa Hương lên đó mà châm lửa thiêu sống. Dù cho Tứ may mắn không bị chết trôi, bị hắn hèn nhát cố thủ trong đình vào cái đêm vỡ đi, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tứ lại bị oan hồn người xấu số hành cho thân tàn ma dại đến nỗi vong mạng. Chôn cất cho Tứ xong, Lão Dự cùng với mọi người quay lại đình làng thì tiếp tục nhận được tin dữ. Thằng Nhị, đứa con trai thứ hai của lão, được đám anh em đưa về trong tình trạng toàn thân tím tái và hoàn toàn rơi vào hôn mê. Nếu không có người thông báo, chính vợ chồng lão cũng không nhận ra con mình. Bởi cả người nhị sưng phụ, gương mặt bầm đen, vành môi sưng vều tím ngắt, dấu hiệu của việc bị trúng độc. Thằng nhị nó bị rắn độc cắn, chúng cháu phát hiện ra quá chậm trễ nên chất độc đã lan ra toàn thân, không thể cứu được. Nhận ra thầy mẹ, nhị cố gắng dùng chút hơi tàn thì thầm với lão dự: con bất hiếu, không thể ở lại chăm sóc cho thầy mẹ. Thầy hãy bảo trọng, cậu ta đã quay trở lại rồi. Nói xong, nhị lập tức tắt thở đi. Lão dự gục ngã ngay tại chỗ. Lão ôm ngực thở dốc, miệng mấp máy không thành tiếng. Quả báo, đúng là quả báo mà. Trong thâm tâm, lão dự hiểu rằng sự ra đi này chỉ là sớm muộn. Cái chết của Tứ đã báo trước điều đó. Nếu như Tứ là người bắt Khương và trói cô lại đưa lên giàn hỏa thiêu, thì trước đó chính nhị là kẻ đi báo tin cho thôn dân tới để bắt sống và hành quyết cô. Ngẩng đầu nhìn thầy Cương bằng đôi mắt tuyệt vọng, lão dự miếu máu: xin thầy hãy làm gì đi. Dân làng chúng tôi không thể chết dần chết mòn như thế này được. Xin hãy cứu chúng tôi với. Thầy Cương đỡ lão dự dậy, ánh mắt lộ rõ sự khổ tâm. Ông dự à, xin đừng làm như vậy. Tôi sẽ cố đem hết sức tài hèn sức mọn ra để mà giúp cho dân làng. Nhưng mà dục tốc bất đạt, mọi người hãy nén đau thương, cho tôi thời gian tìm hiểu sự tình. Bởi nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, oan hồn của cô Hương thực sự về báo oán, hay là có thứ gì đó khác ở đằng sau thao túng cô ta. Tôi cần phải làm rõ chuyện này đã. Nhưng mà càng ngày càng thêm có nhiều người vong mạng, chúng tôi phải chờ bao lâu chứ? 3 ngày. Cho tôi đúng 3 ngày. Trong thời gian đó, tôi đảm bảo chỉ cần mỗi người làm theo lời tôi thì tất cả sẽ được an toàn. Theo sự sắp xếp của thầy Cương, thôn dân từ già trẻ lớn bé đều dồn về đình làng trú ẩn. Tận dụng những gì còn sót lại, mọi người dựng thành lán trại ngay trên khoảng sân rộng. Những cây nêu được dựng lên cắm xung quanh ngôi đình cổ như một hàng rào bảo vệ mọi người khỏi đám âm binh ma quỷ. Trên mỗi cây đều treo những lá bùa vàng viết chú ngữ bằng mực chu sa. Phàm là cô hồn dạ quỷ nhìn thấy đều sẽ phải tránh xa. Ở 4 góc sân, thầy Cương cho thanh niên dùng vôi bột vẽ thành hình những cánh cung, bắn mũi tên đi 4 phương 8 hướng. Dưới đất, muối trắng và gạo nếp trắc thành vòng tròn, tạo thành lớp bảo vệ cuối cùng ngay sát bậc thềm lên xuống. Trong thời buổi khó khăn, gạo nếp là thứ cực kỳ quý hiếm. Để có được, thầy Cương phải lấy chiếc đai lưng khóa đồng đến Ngọc Lục Bảo đem đi đổi cho nhà phú hộ. Nhìn đám quạ đen đậu trên cây đa cổ thụ, trơ cặp mắt vàng đỏ hướng về phía con người, thầy Cương khẽ nhếch miệng cười. Chúng mày đừng hòng câu dẫn hồn phách dân làng nữa. Theo lời dặn dò của thầy, 3 ngày người dân được tự do đi lại, nhưng sau giờ tuất tất cả phải ở yên trong đình. Đích thân thầy Cương cùng với lão dự tới thăm ngôi miếu cổ. Cả hai thực sự tò mò, bỏ mặc cho điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ngôi miếu dù không được ai chăm sóc hay trùng tu, vẫn cứ sừng sững hiên ngang, không có dấu hiệu bị tàn phá. Đám quạ đen giống như chủ nhân của nơi này. Trước sự viếng thăm đường đột của mấy vị khách không mời, chúng dương những cặp mắt hung dữ nhìn hai người đàn ông mà dò xét. Đi quanh miếu rất lâu, thầy Cương như có được những phát hiện ban đầu. Quay sang lão dự, Thầy nói: miếu thờ thần núi gọi là miếu sơn thần, thờ thần nước gọi là miếu hà bá, thờ thần đất gọi là miếu thổ thần. Cũng có khi miếu là nơi thờ các vị trung liệt có công với nước. Tuy nhiên ở đây lại không có bài vị, khó trách hậu nhân không biết được nơi này thờ ai. Thoạt nhìn miếu gần như nguyên vẹn, nhưng mà quan sát kỹ mới thấy xung quanh miếu đó có tàn tích của tường bao và tam quan. Thường thường phía trên cổng vào sẽ có đề tên miếu, từ đó mà ta biết được miếu thờ ai. Nhưng nay tam quan không còn, như vậy thân thế của người được thờ cũng khó mà xác định. Khi tôi sinh ra đó, miếu này đã có rồi. Ngày còn nhỏ có đôi lần tôi dắt trâu đi ngang qua, lúc đó tam quan vẫn còn. Nhưng vì những lời đồn đại không hay của dân làng về ngôi miếu, nên trẻ con chúng tôi không có đứa nào dám lại gần. Trong trí nhớ của tôi, bức đại tự ngay trên cổng đó được đúc bằng đồng, có ba chữ đắp nổi. Nhưng mà tôi chỉ đọc được một chữ ở giữa, đó là chữ tự. Còn thôn dân quen gọi là miếu cô hồn. Sau này vài người không vừa mắt với chung này, cho rằng nó âm u ma quái nên cố tình đến phá. Chẳng ngờ là dỡ xong tường bao và tam quan, thì giữa thanh thiên bạch nhật, những kẻ đó đã học máu mồm ra mà chết tươi. Kể từ đó càng không có ai dám bén mảng tới nơi này. Ba chữ nổi đắp trên bức đại tự đối với thôn dân là ba chữ cấm kỵ. Thay vì gọi thẳng tên miếu, người ta chỉ dám gọi chung chung là miếu cô hồn. Chuyện này có lẽ phải gặp các bô lão trong làng để hỏi, mai ra là có người biết. Theo lời kể của bà Nhiêu đó, hồn ma mà cô Hương gặp gỡ tại đây rồi làm lễ kết tóc xe tơ có nét chằn quá của người Tàu. Nếu đúng như vậy thì tôi đoán miếu này thờ nhân thần. Thầy Cương vừa dứt lời, đàn quả đen bỗng đập cánh bay vút lên cao, thì nhau kêu quạt quạt, đinh tai nhức óc. Được sự chỉ dẫn của trưởng thôn, thầy Cương tìm đến nhà bà cụ Đỗ, mà theo lời giới thiệu của lão Dự, bà là một trong những vị cao tuổi nhất trong làng hiện còn sống sót. Bà Đỗ cũng chính là vợ của người đã cả gan đến phá miếu thờ năm xưa. Điều khiến cho thầy Cương thất vọng đó là bà cụ chẳng còn minh mẫn bởi tuổi tác đã cao. Trước những câu hỏi của thầy, cụ Đỗ mơ hồ như không hiểu rõ, chỉ luôn miệng gọi thầy Cương là cháu trai. Bao hả? Cháu đã về đó sao? Trời ơi! Tạ ơn tổ tiên phù hộ, cháu tôi về rồi. Cháu ngoan nghe lời bà, đừng ra miếu cô hồn, kéo họ bắt mất vía cháu đó. Quay sang lão Dự, thầy Cương thắc mắc: Bảo có phải là cái người ăn lòng thối ở ngoài miếu mà thằng Nhất đã kể hay không? Phải rồi, bà cụ Đỗ xem ra thật bất hạnh đó. Chồng phá miếu rồi chết trẻ, con trai thì chết trong dịch bệnh vừa rồi, còn cháu trai thì bị lũ cuốn, nhà họ coi như tuyệt tử. Thầy Cương thở hắt ra buồn bã: Phải chăng đó là quả báo vì tội phá miếu sao? Đúng lúc thầy Cương định bỏ đi thì người con dâu của cụ Đỗ bưng bát cháo loãng tới cho mẹ chồng. Bằng một giọng ấm ức và uất hận, chỉ vào cụ Đỗ, bà ta than thở: Rõ khổ cho cái thân tôi, sao cái số tôi nó lại khốn nạn như thế này? Tất cả là tại chồng bà đó. Nếu mà ông ta không đem cái thứ dơ bẩn kia về thì nhà ta chẳng phải chịu cảnh tai ương chết trùng. Ông ta chết non đã đành, bây giờ đến lượt con rồi cháu của mấy cũng chịu chung số phận. Sao mà ông trời ác với nhà tôi vậy? Nè chị Thơm à, xảy ra thiên tai mất mùa rồi dịch bệnh, nhà nào mà không có người chết, đâu riêng gì nhà chị chứ. Trừng mắt lại nhìn lão Dự, bà Thơm nghiến răng rèo rèo. Nhưng mà ông đã thấy nhà nào chết hết đàn ông như nhà tôi chưa? Bây giờ tôi là quá phụ, không con không cái, lại còn phải chăm sóc cho bà già lắm cấm này. Thử hỏi sau này tôi sống như thế nào? Tất cả là tại chồng bà ấy, cùng với cái thứ dơ bẩn mà ông ta đem về đó. Chị Thơm à, chị vừa bảo ông cụ Đỗ đem về thứ gì dơ bẩn, có thể cho tôi biết được hay không? Bà Thơm vừa bón cháo cho mẹ chồng, vừa hất hàm về hướng khác. Đó là cái bức đại tự bằng đồng đắp nổi mang về từ miếu thợ đó. Nó vẫn còn ở nhà chúng tôi. Bà cụ nhà tôi cất ở trong rương, khóa cẩn thận. Còn cháu chẳng dám động vào. Nếu mà các ông muốn thì mang đi giùm tôi đi càng tốt. Vậy phiền chị đưa cho chúng tôi xem thứ đó đi. Bà Thơm đặt bát cháo vào tay mẹ chồng, rồi đứng dậy dẫn đường cho thầy Cương và lão Dự. Căn nhà của bà Thơm cũng như tất cả những ngôi nhà khác trong làng bị trận lũ làm cho tiêu điều sơ sát. Nhưng trước khi cùng mẹ chồng ra ngoài đình làng, bà đã dọn dẹp lại và khóa cửa cẩn thận. Ấy vậy mà lần này trở về, không hiểu ai đã to gan cậy cửa nhà bà. Bà Thơm buồn bã chép miệng. Ây, đúng là chó cắn áo rách mà. Trong nhà có còn thứ gì đâu đáng tiền để mà trộm cắp chứ. Chợt nhớ ra chiếc gương gỗ cất bức đại tự và một số đồ vật linh tinh khác, bà hốt hoảng chạy vào kiểm tra. Quả nhiên sự lo lắng của bà chẳng hề thừa thãi, bởi chiếc rương gỗ đã bị đập bể khóa và bức đại tự đã không cánh mà bay. Mặc dù mất đồ, nhưng khi bình tĩnh lại, bà Thơm thấy nhẹ nhõm vì trong đó chẳng có thứ gì đáng giá. Bức đại tự, thứ mà bà ghét bỏ, thì nay đã có người khuân đi. Như vậy lại càng hay. Bằng một giọng vui mừng, bà Thơm nói: Thú thật với ông, ngày tôi mới về làm dâu thì được nghe kể lại. Hồi đó khi bố chồng tôi đi phá miếu cô hồn, vì tiếc bức đại tự bằng đồng nên cố tình giữ lại, với ý định là đem đi công đức cho nhà thờ để mà họ nung cháy đúc thành chuông. Nhưng chưa kịp thực hiện thì ông ấy đột quỵ quy tiên. Bức đại tự đó vẫn ở nhà này và được mẹ chồng tôi cất giữ. Nói gì thì nói, đồ của đình chùa miếu mạo là thứ xui xẻo, đem về nhà chẳng khác gì rước họa vào thân. Nhà chồng tôi từ dạo đó xảy ra đủ thứ chuyện. Bố chồng tôi mất không lâu thì anh chồng tôi cũng đuối nước mà chết. Rồi chuyện làm ăn sa sút, mẹ chồng tôi thì ốm một trận thập tử nhất sinh. Sau này khi sóng gió qua đi đó, chồng tôi trưởng thành, có khuyên mẹ là nên bỏ bức đại tự đi. Nhưng không rõ gì đâu mà cứ hôm trước đem vứt bỏ thì hôm sau nó lại xuất hiện ở trước cửa nhà, cứ y như ma làm vậy. Mẹ chồng tôi không có cách nào khác, đành phải cất nó vào trong rương. Bà Thơm thở phào nhẹ nhõm. Thứ chúng tôi cố gắng bỏ đi không được, nay có người khuân đi giúp rồi, như vậy càng tốt. Trái ngược với tâm trạng phấn khởi của bà Thơm, thầy Cương và lão Dự vô cùng thất vọng, bởi bức đại tự có thể chính là chìa khóa mở ra lời giải cho những chuyện tâm linh ma quái đang diễn ra trên mảnh đất này. Trước khi rời khỏi nhà, thầy Cương gặng hỏi: Vậy bà có biết là trên bức đại tự có những chữ gì hay không? Bức đại tự được mẹ chồng tôi bọc qua 3 lần vải điệu, 4 lần vải bông, rồi mới bỏ vào trong rương. Thú thật tôi nghe đến nó là thấy sợ rồi, nên chưa bao giờ lại gần, chứ đừng có nói là mở ra xem. Bên trong có ghi chữ gì tôi cũng chẳng để tâm, mà chồng tôi với mẹ chồng cũng chưa bao giờ nhắc đến. Đối với họ, nói về bức đại tự là điều cấm kỵ. Rời khỏi nhà bà Thơm, lão Dự nói nhỏ với thầy Cương. Đó, thầy thấy chưa? Ở đây người ta rất kiên kỵ nhắc tới ngôi miếu đó. Những bậc lão thành có chút hiểu biết về nó thì hầu hết đã gần đất xa trời, hoặc là về với tổ tiên trong trận lũ vừa rồi. Còn chúng tôi so với ngôi miếu đó chỉ là hàng cháu chắc thôi. Tôi hiểu rồi. Như vậy thì manh mối của ta đã bị chặt đứt rồi. Còn chưa hết hụt hẫng, hai người đàn ông đã nghe được tiếng gọi giật giọng ở phía sau. Thầy Cương à, lão Dự, hai người đợi tôi một chút. Ngoảnh đầu nhìn lại, bà Thơm thoáng chốc đã ở trước mặt, đưa cho thầy Cương một bọc vải màu nâu đất buộc kỹ càng. Bà nói trong hơi thở gấp gáp, may quá, tên trộm lấy đi bức đại tự, nhưng mà còn sót lại thứ này nè, có lẽ là thầy cần đến. Tôi không có muốn để lại bất cứ thứ gì liên quan tới ngôi miếu trong nhà nữa cả. Đặt cái bọc vải vào tay thầy Cương, bà Thơm giải thích. Tuy tôi không rõ đây là thứ gì, nhưng mà nó rơi ra từ bên trong bức đại tự. Mẹ chồng tôi cũng đã cất nó chung với những món đồ khác ở trong rương gỗ. Có lẽ chẳng phải thứ gì quý giá đâu, cho nên tên trộm không có lấy đi. Thầy Cương nhận lấy, mau chóng mở ra xem. Bên trong bọc vải đơn sơ là một cái ống bằng đồng có nắp chạm trổ tinh xảo. Mở nắp ống đồng, trước mặt lão Dự và bà Thơm, thầy kinh ngạc thốt lên. Đây là một tấm bản đồ đó. Tấm bản đồ gia thuộc được trải trên một phiến đá. Thầy Cương cùng với lão Dự chăm chú quan sát. Tuy chỉ là một kẻ ít học, nhưng lão Dự vừa nhìn liền nói ngay. Tấm bản đồ này thật kỳ quái, không giống như mô phỏng của làng này. Thầy Cương cũng lấy làm lạ. Đáng lý ra một tấm bản đồ hoàn chỉnh phải có sông núi, đường đi và vị trí thôn làng. Nhưng ở đây, ngoài những nét vẽ ngoằn ngoèo không rõ biểu thị thứ gì, thì chỉ có một chấm nhỏ duy nhất làm điểm nhấn mà thôi. Thức thâu đêm bên ngọn đèn dầu lạc, thầy Cương không rời mắt khỏi tấm bản đồ. Một giọt mồ hôi rơi xuống tấm da thuộc, bề mặt bỗng nhiên đổi màu. Thầy Cương giật mình hiểu ra mọi chuyện, liền vội vàng mang tới một thau nước, mạnh dạn ngâm bản đồ vào trong đó. Và chỉ trong tích tắc, những nét chữ chìm bên dưới lập tức nổi lên. Bản đồ cũng hiện ra rõ mô phỏng chi tiết vô cùng sống động. Tiếng cười lớn của vị thầy Pháp làm cho không gian đang yên tĩnh bị phá vỡ. Lũ quả đen đậu trên cây đa trước đình bị giật mình bay vút lên cao. Vầng trăng lấp ló trong đám mây nhô hẳn ra ngoài, lơ lửng giữa tầng không, tỏa ra thứ ánh sáng vừa ma mị vừa huyễn hoặc. Thầy có phát hiện gì sao? Lão Dự đang nằm bên cạnh chợt nhổm dậy lại gần chỗ thầy Cương. Vừa nhìn thấy tấm bản đồ, lão cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thầy Cương vuốt nhẹ chòm râu, nâng tấm bản đồ lên trước mặt. Thì ra chỉ cần đổ nước lên là những chữ và đường nét chìm sẽ xuất hiện đó. Trên đó viết gì vậy thầy? Là 72 cái tên. Hả? Chỉ có tên người thôi sao? Thầy Cương đưa tấm bản đồ cho lão Dự tận mắt nhìn. Quả nhiên, đây là một tờ danh sách. Nhưng chúng có ý nghĩa gì chứ? Theo như suy đoán ban đầu của tôi đó, có lẽ ngôi miếu cổ hơn 100 năm trước, nó là dinh thự của một gia tộc lớn. Nhưng vì một lý do nào đó mà già trẻ lớn bé, kẻ ăn người ở, gồm 72 người nhà họ đều tử nạn. Vì vậy mà dân làng đã lập miếu thờ để an ủi vong linh những người xấu số. Trước sự bàng hoàng của lão Dự, thầy Cương tiếp tục đưa ra phán đoán. có thể trước đây làng ta đã xảy ra một sự kiện vô cùng nghiêm trọng, dẫn tới họa sát thân về sau này. Ý thầy là những kẻ chết quan năm xưa nay trở về báo quán sau. Thầy Cương hướng mắt nhìn về phía cây đa cổ thụ, nơi đám quạ đang tụ lại như những bóng ma. Thầy nói thật khẽ: là như vậy, mà cũng không hẳn là như vậy. Bởi lẽ sự hoành hành của yêu ma trước tiên là do mạch làng bị động, có điều gì đó đã tác động lên lông mạch, khiến cho linh khí của làng suy yếu đi. Lợi dụng điểm này, yêu ma mới nổi lên. Chỉ sợ sự trả thù này đã được tính toán và được chuẩn bị ngay từ khi họ biết mình sắp chết rồi. Tiếng quạ réo trong đêm làm thằng Nhất đang ngủ say trong láng phải giật mình tỉnh dậy. Bất ngờ nhìn thấy bóng người lấp ló sau hàng rào cây nêu, rồi chạy vụt vào trong đêm tối. Nghĩ ngay đến bọn trộm cắp chuyên rình rập giết người cướp của, Nhất chẳng chút chần chừ hay nghĩ ngợi mà lập tức đuổi theo. Sắp chạy tới ngôi miếu hoang, thằng Nhất khựng lại, chợt nhớ ra mình đã phạm vào nội quy mà thầy Cương đặt ra. Nhất trùng mình, toàn quay gót trở về. Nhất cười. Nhất. Bước chân của Nhất chậm dần, rồi dừng lại hẳn, bởi nó nghe có ai đó đang gọi tên mình. Gió thổi xào xạc dưới bàn chân, cuốn theo các bụi và lá khô tung lên mịt mù. Toàn thân nổi gai ốc ở giọng nói âm u kia đang mỗi lúc một gần. Nhất từ từ quay đầu lại, cả người chốc lát cứng đờ, hai mắt mở to trợn trừng đầy kinh hãi. Trước mặt nó, một bóng người trắng toát, chân không chạm đất, mái tóc đen xõa dài tung bay trong gió. Dưới ánh trăng vằn vặt, thứ ấy từ từ tiến dần về phía Nhất, cùng với giọng nói ma quái vang vọng trong không trung. Đi nào, đi với ta. Nhất không chút kháng cự, từ từ đi theo cái bóng kia. Ánh nắng chan hòa chiếu xuống mặt đất, xua tan đi màn đêm, sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo. Lão Dự bước ra ngoài sân đình. Việc đầu tiên lão làm đó là đi tìm con trai cả. Nhưng hỏi thăm khắp lượt cũng không ai biết Nhất đã đi đâu. Lão Dự đột nhiên cảm thấy lo lắng. Lão Dự à, lão sao vậy? Có chuyện gì mà cứ ngẩn người ra vậy? Không có gì. Thầy có gì căn dặn tôi sao? Tôi nhờ lão hãy thống kê lại số thôn dân chết trong thời gian vừa qua, và chiếc lại danh sách những người hiện đang trú ngụ trong đình. Việc này rất cần thiết, lão hãy làm sớm giúp tôi đi. Mặc dù ngoài miệng vâng dạ, nhưng tâm trí lão Dự còn đang mãi nghĩ tới đứa con trai. Từ dạo thằng Nhị bị rắn cắn rồi qua đời, trước khi mất còn nhắc tới người con gái chữa hoang, trong lòng lão Dự luôn thường trực cảm giác bất an. Lão sợ viễn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bởi vậy lúc nào cũng để thằng Nhất trong tầm mắt. Sáng nay không thấy con trai tới chào mình, trước khi cùng dân làng ra đồng làm việc, lão đã đâm lo. Hoàn thành việc thầy Cương giao, vẫn không thấy con trai trở về, lão bắt đầu hoảng sợ, vội đi tìm bà Dự. Sau đó hai vợ chồng cùng thăm hỏi khắp nơi, nhưng bóng dáng Nhất vẫn bặt vô âm tín. Bây giờ lão vội vàng thông báo với thầy Cương, chỉ tay về bức tượng thành hoàng làng tọa gian chính điện. Thầy Cương nói: đình làng là nơi linh thiêng, ở đây tôi sẽ thắp hương thành tâm khấn xin các ngài soi đường chỉ lối. Sau khi cắm ba cây nhang vào bát hương và đọc văn khấn, thầy Cương bắt đầu gieo quẻ. Thưa thầy, quẻ bối này nói gì vậy? Quẻ này nói rằng đi về hướng nam sẽ tìm được người, nhưng mà e là lành ít dữ nhiều. Lão Dự rụng rời tay chân, bởi vì ngôi miếu cổ chẳng phải cũng nằm ở hướng nam định hay sao? Vợ chồng lão Dự vội vã theo thầy Cương tất tả đi ra miếu. Được nửa đường, bỗng thấy Nhất đang đi về theo lối ngược lại. Tất thảy mọi người đều vỡ òa vì sung sướng. Trời ơi Nhất, con không sao chứ? Con đi đâu vậy? Để thầy mẹ lo lắng quá. Nhất tỏ ra mệt mỏi, gã nói: Con không sao, chỉ là đuổi theo một tên trộm, nhưng mà không có bắt được. Bây giờ con thấy mệt lắm, chỉ muốn về ngủ một giấc thôi. Ông bà Dự sau mấy canh giờ thấp thỏm không yên, hiện tại thấy con trai bình an vô sự thì vui mừng chẳng nói thành lời. Chỉ có thầy Cương lặng lẽ đi theo phía sau, nhìn theo bóng lưng của Nhất đầy nghi hoặc. Cầm tờ danh sách mà lão Dự đưa, thầy Cương vô cùng hài lòng. Nhưng cũng từ đây, tâm trạng lo lắng đã bắt đầu quay trở lại. Thưa thầy, thầy cần danh sách này để làm gì vậy? Thầy Cương bóp trán, nét mặt vô cùng căng thẳng. Tờ danh sách này không sai chứ? Thưa, tuy tôi đã già, nhưng mà trí nhớ vẫn còn rất tốt. Hơn nữa để cho chính xác, tôi phải đi tới từng hộ dân để xác nhận ai còn ai mất đó. Kể cả những người mất tích trong cơn lũ chưa tìm thấy xác, tôi cũng đã đánh dấu vào cả rồi. Nếu như vậy, tôi e rằng nếu như không nhanh chân, ta sẽ tiếp tục để mất người vào tay ma quỷ đó. Thầy nói vậy là có ý gì? Trong đây đã thống kê được tất thảy 59 người chết và mất tích trong trận lũ cùng với đợt dịch bệnh, tức là còn thiếu 13 người. Ý thầy là cả tôi và ông đều biết về tấm bản đồ gia thuộc có viết tên của 72 nhân mạng được cho là chết oan. Tôi đồ rằng họ sẽ đòi mạng đủ 72 người làng này thì mới chịu dừng lại. Cho nên ta phải nhanh chóng tìm ra bí mật của ngôi miếu cổ, giải oan cho người chết thì mọi chuyện mới lắng xuống được. Tiếp tục cầm tấm bản đồ gia thuộc lên nghiên cứu, thầy Cương nói: Ông hãy giúp tôi xác định đường đi và những điểm trọng yếu trên tấm bản đồ này, chúng là nơi nào? Lão Dự chụm đầu vào xem xét. Hồi lâu lão châu mày nói: Bản đồ này vừa giống mà cũng lại vừa không giống địa thế của làng tôi. Ví dụ như đây là đình làng, nơi này là miếu cô hồn, nhưng mà trong này hiển thị cách ngôi miếu không xa còn có một dòng chảy, có lẽ là sông. Nhưng thực tế thì gần miếu hiện giờ đâu có sông ngồi chứ. Chỉ vào một chấm khác trên bản đồ, lão Dự phân tích: Còn đây nữa, trên bản đồ miêu tả nơi này tựa như một cái đầm, thực tế thì ở làng này nó lại là nghĩa địa. Nghe lão Dự trình bày, ánh mắt thầy Cương lộ rõ tia lạnh lẽo. Không rõ thầy nghĩ gì, nhưng lập tức cầm theo tấm bản đồ gia thuộc đi khỏi đình làng. Lão Dự cũng tất tả chạy theo. Vừa đi thầy Cương vừa nói: Còn một chuyện quan trọng là trong danh sách những người còn sống, hiện tại có ai không tá túc trong đình hay không? Có một người thôi thầy, đó là lão Chủng đó. Mặt trời bắt đầu núp bóng sau rặng tre ngà sơ sát, nhường chỗ cho màn đêm từ từ xâm chiếm. Sau giờ tuất, không ai dám ra khỏi đình làng. Lũ trẻ con bắt đầu hợp nhau chơi trốn tìm, kéo co, bịt mắt bắt gì, tiếng cười nói ngây thơ hồn nhiên vang vọng khắp khoảng sân rộng. Có lẽ đây được coi là thời điểm yên bình nhất trong ngày. Dù bên ngoài bóng tối dày đặc bủa vây khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến những điều u ám, nhưng bên trong đình đèn đuốc được thắp sáng rực, cảnh tượng nhộn nhịp. Thôn dân cho rằng có nhiều người ở cùng một chỗ, dương khí tăng lên sẽ lấn át âm tà, xua tan đi lạnh lẽo. Trẻ con trong làng hiện giờ nhiều đứa mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ, lại cũng có đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng chúng nó còn quá nhỏ để nhận thức được sự mất mát hết sức lớn lao. Đối với chúng hiện giờ, chỉ cần được ăn no, ngủ một giấc say, sáng dậy mặc sức chơi đánh khăn đánh đáo. Hoặc như hiện tại, tuy chỉ lanh quanh trong đình, nhưng có thể tụ tập chơi đùa cùng nhau. Đó đã là một điều sung sướng chẳng gì bằng. Điều may mắn là, khi lập danh sách thôn dân còn sống sót, lão Dự phát hiện làng không mất một đứa trẻ nào. Trong đám trẻ con đang chơi ở trên sân, có một thằng bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nó tên là Tất. Thằng Tất năm nay lên 10, tuy còn nhỏ nhưng lanh lợi nhất trong bọn. Sau khi tập hợp tất cả đám trẻ, nó đưa ra một trò chơi mới. Bởi chơi mãi một trò cũng chán, Tất phân công: bây giờ rút thăm, ai rút được cây tăm ngắn nhất á thì phải bịt mắt rồi dùng tay nhận diện những đứa còn lại. Nếu mà nhận đúng người thì tất cả hô là đã chết, còn nhận sai người thì phải hô là còn sống. Đứa nào sống sót thì được lên kiệu, đứa nào chết thì phải làm kiệu cho đứa còn sống. Đứa nào bịt mắt á thì chỉ được tiến không được lùi, đi hết một vòng thì mở mắt ra. Cả bọn vỗ tay rần rần hưởng ứng trò chơi mới. Chúng không biết rằng trò chơi này vô tình mở ra một đêm kinh hoàng không thể nào quên đối với toàn bộ dân làng. Giờ tí ra điểm, những ngọn đuốc đã tắt hẳn đi, chỉ còn lại vài chiếc đèn lồng còn sáng đung đưa dưới mái hiên của ngôi đình cổ. Đầu đầy tiếng ngáy đều đều như sấm động. Lũ trẻ con sau một buổi tối chơi đùa long trời lở đất cũng đã trở về chỗ nằm từ lâu. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ say. Tiếng nghiến răng ken két, tiếng ú ớ nói mê, tiếng cười khúc khích nổi lên giữa đêm khuya tịch mịch. Tất ơi, Tất, Tất ơi. Giật mình tỉnh dậy vì toàn thân chợt lạnh buốt, thằng Tất nhận ra chiếc khăn chiên đã rơi xuống đất từ bao giờ. Định cúi xuống nhặt lên, nó bỗng khựng lại bởi nghe văng vẳng đâu đây có ai đó đang gọi tên mình. Nhìn ra ngoài căn lều tạm, nó thấy hai ngọn đèn màu đỏ phía sau hàng trào cây nêu đang nhấp nháy vô cùng kỳ bí. Giọng của ai đó vẫn vang vọng bên tai, lúc xa lúc gần. Tất ơi, Tất. Còn đang tò mò nên Tất không trả lời, chỉ chăm chú nhìn hai ngọn đèn màu đỏ lạ lùng. Đúng lúc này, thằng bé bên cạnh bỗng ngồi nhổm dậy. Mặc dù không mở mắt nhưng nó vẫn kêu lên thẳng thốt: có tôi đây. Tất nhìn thằng bé một cách trân trối. Nó bắt đầu đứng dậy, lững thững bước ra khỏi láng như một người mộng du. Cách đó không xa, một đứa khác tiếp tục có hành động y như vậy. Lại thêm một đứa nữa, rồi một đứa nữa. Dễ đến hơn chục đứa trẻ bắt đầu nối đuôi nhau rời khỏi láng trại, đi qua hàng rào cây nêu như lúc chơi trò trồng rắn lên mây. Dẫn đường cho chúng là hai ngọn đèn màu đỏ kỳ quái như lũ ma trời. Tất bàng hoàng nhìn theo đám bạn cho đến khi đứa cuối cùng sắp ra khỏi hàng rào bảo vệ. Nó tỉnh người, vội chạy sóc tới, lôi lại và gào lên: Không được đi, thầy Cương đã dặn rồi, chúng mày không được đi ra khỏi đình. Có ai không, cứu với. Nhưng tất cả đã quá trễ. Tất tuột tay, mất đà, ngã ngửa về phía sau đau điếng. Nó bất lực nhìn theo đám bạn cùng với hai ngọn đèn kỳ dị xa dần. Vội vàng chạy vào bên trong lay gọi người lớn. Nhưng lạ thay, họ ngủ say như chết, không một ai tỉnh dậy mặc cho Tất kêu gào. Tất sợ hãi chạy vào trong đình tìm thầy Cương và lão Dự, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng hai người đó đâu. Nhìn lên bàn thờ thành hoàng làng, thấy chiếc chuông đồng vẫn đặt ngay ngắn ở đó từ lâu. Tất trèo lên lấy xuống, gõ len ken dồn dập. Tiếng chuông như có một sức mạnh lạ kỳ, đánh thức dân làng trong cơn mê ngủ. Mọi người nhất loạt tỉnh dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Được thằng Tất thông báo, Tất thể kinh hoàng, vội vã đốt đuốc đuổi theo bọn trẻ. Trong đêm khuya thanh vắng, từng tiếng bước chân dồn dập cùng với ánh đèn đuốc đỏ trực thắp sáng cả con đường. Mọi người đi theo hướng thằng Tất chỉ, nhưng xung quanh chỉ toàn là một màu đen đặc. Bóng dáng lũ trẻ đã mất khúc như chưa từng xuất hiện. Chúng đâu rồi? Tao tản ra tìm đi. Đoàn người chia thành ba tớp, đi về hướng Tây, Nam và Bắc. Sự vắng mặt của vị thầy Pháp cùng với trưởng làng cũng làm dấy lên những nghi ngờ. Nhưng trước mắt, cứu người như cứu hỏa, những chuyện khác để mai tính. Chẳng ai ngờ rằng, cũng trong lúc này, thầy Cương cùng với lão Dự đang ở một nơi vừa hoang vắng, vừa quen thuộc. Đó chính là nghĩa địa. Ẩn náu kỹ càng trong một lùm cây rậm rạp ngay gần đó, lão Dự và thầy Cương khoác lên mình hai chiếc áo lấy được của những người xấu số. Mùi xú uế từ đó phát ra khiến cho lão Dự buồn nôn. Nhưng trước sự động viên của thầy Cương, lão đành cố gắng chịu đựng. Bởi theo lời thầy nói, nếu muốn lũ ma quỷ nhận ra hơi người thì cứ việc cởi áo. Dùng áo người chết lấn át đi mùi người sống, đó là một cách giúp cho lão Dự được toàn mạng tại nơi âm u bậc nhất làng, để chứng kiến cái âm mưu thâm độc có một không hai của kẻ phản bội thôn dân bán mình cho quỷ dữ. Trước mặt đối diện hai người là một cái giếng xây bằng đá ong. Cách chừng 50 bước chân toát ra hàng khí lạnh lẽo ghê người. Lão Dự giải thích, cái giếng này đã có từ lâu, do người trong coi nghĩa địa đào. Nhưng thứ nước lấy ở nơi chôn cất người chết làm sao mà uống, vì vậy chẳng mấy ai để tâm tới cái giếng. Nhìn lên tầng không, vầng trăng quần u ám tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, mông lung, huyễn hoặc, như điểm xuyết cho không gian thêm phần u tịch. Thầy nhìn kìa. Lão Dự chỉ tay về phía con đường mòn xuyên qua cánh đồng dẫn vào nghĩa địa. Dưới trăng, hai người nhìn rõ có 13 đứa trẻ con nối đuôi nhau như chơi trò rồng rắn lên mây. Tay chúng đang bám vào một sợi dây nối với một bóng đen phía trước. Nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là một phong quỷ nhi với cái dây rốn dài thòn. Hai đốm sáng màu đỏ mà thằng Tất tưởng là hai ngọn đèn, thực chất là mắt quỷ. Con quỷ nhỏ ngồi trên cổ một người phụ nữ. Lão Dự thốt lên, đó chẳng phải là cô Hương hay sao? Chẳng lẽ linh hồn cô ta đã bị con quỷ kia khống chế hả? Không phải đâu, cô ấy đã sinh con rồi. Con quỷ chính là con của cổ đó. Đi cuối cùng là một gã thanh niên. Lão Dự nhận ra ngay là thằng Nhất, con trai của lão. Nó đã bị bắt hồn, trở thành kẻ áp tải lũ trẻ tới cái nơi âm u này. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao đây? Dân làng chắc chắn là gặp chuyện rồi, nên mới để quỷ câu hồn bọn trẻ đi. Lão Dự lo lắng nhìn vị thầy Pháp cầu cứu. Thầy Cương hất hàm về phía cái giếng hoang rồi nói, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ hành động bây giờ. Thầy Cương và lão Dự rời khỏi chỗ ẩn nấp, lén đứng ngay đằng sau thằng Nhất. Chỉ dở một chút pháp lực của người trong nghề, thầy Cương đã tách được Nhất ra khỏi đoàn người đang bị câu hồn dẫn phách. Thế vào chỗ của nó là một con hình nhân thế mạng. Lần lượt những đứa trẻ được cứu bằng cách đó. Riêng đứa cuối cùng, thầy Cương tự mình đứng vào hàng cùng với hai con ma xuống dưới giếng cạn. Trái với bên trên mặt đất u tịch và tăm tối, dưới giếng cạn là một không gian hoàn toàn khác. Thầy Cương lần đầu nhìn thấy một mật thất dưới lòng đất được xây dựng công phu cầu kỳ theo hình bát quái, với một cửa sinh và bảy cửa tử. Một lão già ngồi chặn trước cửa sinh, dáng bộ tịnh tâm như đang thiền định. Biết có khách lạ tới thăm, lão già cổ quái đột nhiên mở mắt trừng trừng. Lão trích qua kẻ răng: "Tới rồi sao, lão thầy pháp? Tôi biết thế nào lão cũng mò tới nơi này. Chỉ có điều là tới không đúng lúc." Thầy Cương mỉm cười, ôm tồn đáp lại: "Ông không ngờ phải không, Bạch tiên sinh?" Ánh mắt lão già chợt lóe lên tia phức tạp, nhưng lập tức trở lại bình thường. Thầy Cương phất tay: "Ông không cần ngạc nhiên đâu lão chủng mà. Bức đại tự treo ngay trên đầu lão đã giới thiệu họ tên của lão cho ta rồi. À, chẳng qua chỉ là một bức đại tự, có nghĩa lý gì chứ?" "À, ba chữ Bạch Tự Miếu kia chính là chìa khóa mở ra bí mật hơn 100 năm về trước. Ngôi miếu chẳng phải được dựng lên từ trên đống tro tàn của nhà họ Bạch hay sao?" "Dạ ông chủng mà, tôi biết ông chính là hậu duệ cuối cùng của họ Bạch trên đất này." Trước sự kinh ngạc của lão già, giọng thầy Cương vẫn cứ đều đều: "Hơn 100 năm trước, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra, khiến cho 72 người già trẻ lớn bé của nhà họ Bạch vong mạng. Chỉ duy nhất một người sống sót, đó chính là bà nội của ông. Người phụ nữ ấy thoát ra khỏi tình cảnh ngặt nghèo khi đang mang cốt nhục nhà họ Bạch. Bà ấy lưu lạc nhân gian, sinh ra cha của ông. Bao nhiêu năm qua, ông nếm mật nằm gai, âm thầm tu luyện để chờ ngày báo thù cho dòng họ. Ngôi làng này có kết cục bi thảm như hôm nay là do một tay ông sắp xếp." "Khá khen cho một gã thầy bùa biết suy luận. Đúng vậy, ông nói quả thật không sai. 72 người trong phủ họ Bạch đã bị người làng này giết sạch không chừa một ai. Và tôi chính là hậu duệ cuối cùng của họ." Mắt lão chủng đỏ lên như mắt của loài quỷ dữ. Tiếng quạ kêu thê thiết từ trên miệng giếng như gợi lại những ký ức xa xăm. Từ ngày thằng bé tên Chủng bắt đầu có trí khôn, nó nhận thức được việc bản thân không hề bình thường như những đứa trẻ khác. Người lớn thì không nói, ngay cả những đứa trẻ con trong làng cũng không ai muốn lại gần nó, chỉ vì đơn giản nó là con hoang. Nhưng mà thằng Chủng chẳng lấy làm buồn bã. Ngược lại, dân làng thường thấy nó cười nói một mình, như thể bên cạnh nó có người. Dần dà họ đồn đại rằng thằng Chủng bị vong theo. Sự xa lánh vì thế mà ngày một tăng lên. Những nơi thằng Chủng đi qua đều bị rắc muối rắc vôi. Người ta coi thằng bé là một thứ gì đó dơ bẩn và uế tạp. Mẹ thằng Chủng vì chữa hoang mà phải trốn chui trốn nhủi. Sau rồi sinh nó ra ngay trước cổng ngôi miếu cổ và bỏ lại đó, để đứa con bé bỏng tự sinh tự diệt. Tiếng khóc của thằng nhỏ lanh lảnh thu hút sự chú ý của thôn dân, nhưng họ chỉ đi ngang qua nhìn mặt Dũng, chứ tuyệt không một ai muốn cứu. May thay, nó được một người đàn ông mang về nuôi. Mãi sau này nó mới biết người đàn ông đó chính là cha ruột của nó. Bởi một điều khó nói, người ấy là hậu duệ của họ Bạch. Do mối thù diệt tộc năm xưa mà ở lại làng với thân phận được giấu kín, nhưng tứ cố vô thân. Anh ta không thể đường đường chính chính lấy được vợ, đành phải cưỡng bức một cô gái khiến cho cô ta mang thai. Chờ ngày Chủng được sinh ra, người ấy mới đưa nó về nuôi dưỡng. Có người chứng kiến kể lại rằng, vào cái đêm cô gái chuyển dạ, ở quanh miếu có cả trăm con đom đóm lập lòe như những linh hồn bất định vây quanh. Những chuyện ly kỳ về Chủng cứ thế càng được thêu dệt mỗi ngày một nhiều thêm. Năm Chủng 12 tuổi, cha nó qua đời. Từ đó Chủng chính thức trở thành kẻ tứ cố vô thân. Nhưng lúc này nó cũng phát hiện ra khả năng đặc biệt mà không có một đứa trẻ bình thường nào có được. Đó là khả năng nói chuyện với người đã khuất. Nhờ có mắt âm dương thấu tận cõi âm, nó bắt đầu giao tiếp với cô hồn và cả loài quỷ dữ. Tâm thức của nó cũng thay đổi từ lúc nào không hay. Việc bị xa lánh càng khiến cho Chủng trở nên căm ghét dân làng và quyết tâm tu luyện để trả thù cho bản thân, cho dòng tộc. Lợi dụng nghề khâm liệm, bốc mã, lão Chủng lấy nghĩa địa làm nơi ở, nhưng cũng bí mật xây mật thất ngay bên dưới lòng đất. Nhìn ở trên, người ta chỉ nghĩ đó là cái miệng giếng bình thường. Nhưng nhìn xuống bên dưới mới biết có cả một trận đồ bát quái ở bên trong. Đêm nay cũng chính là cái đêm kinh hoàng năm nào mà phủ họ Bạch bị đồ sát. Lão Chủng muốn dùng máu người để hiến tế tổ thông. Đủ 72 mạng người của làng này nằm xuống thì những quan hồn trước kia có thể được siêu thoát trọn. Lão Chủng cười phá lên như một kẻ điên. Nhưng lúc này lão cũng nhận ra những vật tế mà lão chuẩn bị đã bị thầy Cương cùng với trưởng làng nẫn tay trên. Bọn trẻ con và thằng Nhất hiện giờ đang được dân làng chăm sóc. Sau khi cứu được chúng, lão Dự lập tức đánh kẽn, thổi tù và sừng trâu, cũng như đốt đuốc để báo hiệu cho dân làng tập trung về nghĩa địa. Được lắm, đã thế ta sẽ khiến cho bọn dân làng này chết chung một ngày. Thầy Cương nhìn lão già căm tức, bởi mặc dù đã có sự đề phòng, nhưng thầy không thể ngờ thằng Nhất vẫn bị lão già trước mặt thao túng hồn phách. Chắc ông ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi biết, từ khi thằng Nhất từ miếu cô hồn trở về, ông đã đề phòng nó rồi. Nhưng có một điều ông không thể ngờ, đó là thằng Nhất thực ra chỉ là con tốt thí. Kẻ thực sự giúp tôi đêm nay khống chế dân làng lại là một kẻ khác. Thầy Cương ngỡ ngàng rồi chợt hiểu ra vấn đề. Nói như lão Chủng, ngoài thằng Nhất bị câu hồn, có lẽ trong số thôn dân có kẻ làm tay trong cho lão già tạo nghiệp. Chẳng có lẽ. Một cái tên liền hiện lên trong đầu. Lão Chủng cũng nói tiếp. Lão ấy cũng như ta, từng là trẻ mồ côi, sinh ra từ bụng một người mẹ chữa hoang, bị dân làng ghét bỏ. Trong lòng lão đã có sẵn mối thâm thù với người làng. Ta lợi dụng điều này, chọn con gái lão làm người sinh con cho dông hồn nhà họ Bạch. Đám dân làng quả nhiên không tha cho cô ả. Điều này càng kích thích sự hận thù trong lòng một người làm cha. Do đó, lão đã đồng ý làm việc cho ta. đêm nay đám dân làng được uống thuốc mê sẽ ngủ say như chết đó. Như có tiếng sấm nổ bên tai, thầy Cương chợt hiểu ra tên trộm lấp ló sau hàng rào cây nêu dụ thằng Nhất ra khỏi định vào đêm hôm ấy chính là lão Nhiêu, người đánh thuốc để dân làng mê man bất tỉnh, yểm trợ cho con quỷ nhỏ câu hồn bọn trẻ, cũng là lão Nhiêu. Lão Chủng đột ngột rút con dao cứa vào cổ tay mình, nhỏ máu xuống mặt đất. Bên trên tầng không lập tức vang vọng tiếng quạ kêu đinh tai nhức óc. Dân làng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh lạ kỳ. Bầy quạ tập trung thành bầy, bay vòng tròn trên miệng giếng. Trên lưng con nào con nấy loang loáng những cái bóng trắng mờ mờ, như sương như khói. Âm thanh ở ngoài nghĩa địa lúc này trở nên hỗn độn bởi tiếng quạ kêu, gió hú, tiếng khóc tiếng cười, không rõ là người hay ma. Tất thảy sợ hãi ôm nhau mà bỏ chạy tán loạn. Nhưng lũ quạ như thể diều hâu, con nào con nấy hai mắt đỏ lồm, hung tợn, lập tức lao xuống mổ lên đầu lên cổ dân làng, dồn họ về phía miệng giếng. Thầy Cương thấy rõ tình hình nguy cấp bởi lực lượng không tương xứng. Chưa rõ pháp thuật của lão Chủng cao cường ra sao, nhưng sau lưng lão có hơn 72 vong hồn họ Bạch chống lưng. Bảy cửa tử đã mở sẵn, mỗi cửa đều là những cạm bẫy ghê người, một khi rơi vào chắc chắn thịt nát xương tan. Lão Chủng tính toán, đợi đám dân làng xuống hết cấm địa sẽ cho miệng giếng đóng lại, thôn dân chỉ có con đường chết mà thôi. Đúng như thầy Cương dự liệu, dân làng bị đàn quạ ma dồn xuống giếng mỗi lúc một đông, tiếng la hét thấu tận trời xanh. Miệng giếng bên trên liền bị bịt chặt lại. Lão Chủng cười lên man rợ, lợi dụng mẹ con cô Hương đứng chắn đằng trước, lão toan nhảy vào cửa sinh chạy thoát thân. Nhưng đúng lúc này ám khí bay tới cắm vào bắp chân, khiến cho lão ngã quỵ ngay tại chỗ. Để cứu dân làng và cứu chính mình, không còn cách nào khác, thầy Cương đành phải liều mạng đánh lại lão Chủng, đã thông cửa sinh đang bị án ngữ. Lão Chủng không phải là quỷ, lão vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Giết chết lão sẽ không còn ai chỉ đạo đám yêu ma tác quái tác quái. Cái khó ở đây là vong ma của cô Hương và đứa con do cô ta sinh ra luôn ở bên cạnh yểm trợ cho lão già. Thầy Cương không muốn hại đến linh hồn tội nghiệp của cô gái trẻ. Lão Chủng biết vậy nên điều khiển mẹ con họ tấn công đằng trước, che chắn cho mình. Lúc này lão Dự đột ngột xuất hiện cùng với hai người, đó là ông bà Nhiêu. Nhìn thấy con gái, bà Nhiêu òa khóc lên nức nở, thống thiết gọi tên con. Vong hồn của Hương bị hình ảnh người mẹ làm cho sao lãng, buông lỏng sự đề phòng. Thầy Cương trút một lúc hai đạo bùa ném về phía trước, đánh giạt mẹ con Hương sang hai bên, rồi theo đà lao tới quật ngã lão Chủng. Hai người lăn lông lốc một vòng. Những sự việc tiếp theo xảy đến kể ra thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ diễn biến trong tích tắc. Thầy Cương giơ tay bóp mạnh yết hầu kẻ phản bội làng, rồi dập đầu lão xuống nền đất. Máu túa ra trên đầu lão Chủng, kích thích đám quạ ma khát máu, khiến cho chúng càng như phát cuồng, bắt đầu lao xuống lưng thầy Cương mà cấu xé. Trong lúc thầy Cương chống trả đám quạ, lão Chủng rút ngay con dao trong áo định một nhát xuyên tim vị thầy pháp, nhưng thầy đã nhanh chóng đỡ được. Lão Chủng lấy hết sức bình sinh đẩy thầy Cương ngã bật ngửa về sau, cho cầm dao lao tới. Phập một tiếng, con dao ngập lút vào da thịt, máu chảy chan hòa thấm đẫm vạt áo màu nâu. Chỉ nghe giọng của một người đàn bà rít lên: "Ông Nhiêu!" Không sai, bởi người vừa lao tới đỡ nhát dao cho thầy Cương chính là lão Nhiêu. Bà Nhiêu băng qua đám quạ hung tợn, kịp đỡ được lão Nhiêu trước khi thân thể to lớn đổ gục xuống vũng máu đỏ thẫm. Lão chỉ kịp thì thào: "Tôi có lỗi với dân làng. này giúp con Hương siêu thoát. Dân làng kinh hãi đứng chết chân nhìn cảnh tượng ghê rợn. Lão Dự liền hô lên: "Nè, mau giết lão chúng bảo vệ thầy cương!" Mọi người như tỉnh cơn mê, liền lao về phía hai người đàn ông đang giằng co, dùng thân mình che chắn cho thầy cương khỏi bày quạ hung hãn. Lão chủng nằm bất động dưới thân của thầy cương, từ ngũ quan máu túa ra nhuộm đỏ khuôn mặt trắng bệch. Lũ quạ ma bị kích thích lập tức lao tới rỉa xác của lão. Trong phút chốc, cơ thể lão chỉ còn lại bộ xương trắng xóa. Đoàn người lục tục nối đuôi nhau rời khỏi giếng cạn theo đường cửa sinh duy nhất. Lên đến trên mặt đất, ai nấy mới hoàn hồn biết rằng mình còn sống. Lão Dự lo lắng nhìn về cái giếng, còn thầy cương thì ngẩng đầu lên bầu trời mây đen vần vũ, những tia sét chớp giật liên hồi. Thầy nói với lão Dự: "Nơi này hơn 100 năm trước chỉ là một cái đầm, nhưng 100 năm sau dòng chảy của sông Ngòi và địa mạch thay đổi, dẫn đến cái đầm năm nào bị lấp đi, hình thành bãi bồi như bây giờ. Nếu nhìn vào tấm bản đồ gia thuộc, nơi này có phong thủy của mắt rồng, an táng thôn dân vốn dĩ là một chuyện tốt. Nhưng người nhà họ Bạch vô cùng thâm thúy, họ để lại di huấn cho con cháu, báo thù cho dòng họ bằng cách phá đi mắt rồng. Cái giếng này bên dưới chất đầy xương trắng là nơi mà lão chúng làm chuyện tà ma. Hình dung dễ hiểu thì tức là mắt rồng đã bị lão chúng đâm thủng rồi, long mạch vì thế mà bị động. Rồng bị khoét mắt, ắt làng có biến. Cụ thể là nạn hạn hán suốt 2 năm qua, người dân không hiểu chuyện lại đi giết hại một cô gái có chữa gì mà. Ai, nghiệp làng càng vì thế mà chất chồng, tội mới tội cũ, khiến cho tai ương cứ liên tiếp không ngừng đó." Lão Dự bần thần: "Chúng tôi chỉ là hậu nhân, quả thật không thể hiểu nổi trước đây tổ tiên đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng để con cháu phải gánh chịu hậu quả thảm khốc như vậy." Đặt tay lên vai ông trưởng thôn, thầy cương ôn tồn khuyên nhủ: "Ông hãy đưa mọi người trở về làng đi đã, chuyện ở đây để tôi lo liệu. Còn những điều ông thắc mắc hãy để ngày mai rồi nói, chưa muộn đâu." Mọi người đốt đuốc quay trở về làng, từ trên cao nhìn xuống hệt như một đàn kiến hành quân. Mây đen vẫn vần vũ, rặng tre ngà hai bên đường gục đầu vào nhau rì rào như người kể chuyện. Đi được nửa đường, mọi người giật mình quay đầu nhìn về phía nghĩa địa, chỉ thấy một tia sét sáng lòa đánh xuống. Tất cả đều xôn xao và hoang mang cực độ, bởi không rõ ông thầy pháp còn sống hay là đã chết. Thương tiếc người thầy pháp hết mình vì dân làng, mọi người đều không trở về ngôi đình cổ mà đứng ngay bên đường hướng về phía nghĩa địa như chờ đợi một điều gì. Rất lâu sau, có tiếng gà gáy ở đâu vọng lại, âm vang bốn bề. Thôn dân ai nấy nhìn nhau ngơ ngác. Đã lâu lắm rồi trong làng không có tiếng gà. Người ta thường nói tiếng gà gáy chính là khắc tinh của ma quỷ, xua tan đi những gì âm u nhất thuộc về màn đêm. Gà gáy lần thứ ba, chân trời phía đông bắt đầu ửng hồng. Mọi người nháo nhác chỉ về phía con đường trước mặt, có một bóng dáng đang tiến bước. "Là thầy cương, ông ấy còn sống!" Thôn dân vui mừng chạy ùa tới, cong kênh vị thầy pháp lên cao, kiệu ông trở về đình làng. Giao lại cho ông tự bức đại tự bằng đồng có 3 chữ khắc nổi: Bạch Tự Miếu. Thầy cương cho biết: "Ở trong này có lời giải cho sự việc kinh hoàng hơn 100 năm trước. Tôi đoán đó là bút tích của lão chủng." Lật úp bức đại tự, chỉ vào những dòng chữ khắc chìm bằng kim khí, Năm đó trong làng xảy ra mất mùa, đói kém, khắp nơi nhân dân sống cuộc sống cơ cực lầm than. Trong khi đó một số phú hộ, bá hộ, đặc biệt là họ Bạch thì lại vô cùng sung túc no đủ. Bên trong và bên ngoài phủ là hai cảnh tượng hoàn toàn trái ngược nhau. Họ Bạch có nghề buôn lụa tiếng tăm khắp trong ngoài trấn. Tuy giàu có nhưng cũng không phải máu lạnh. Một tháng hai lần họ đều nấu cháo phát chẩn cho dân chúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm để tích đức. Nhưng thứ họ nhận được không phải là lòng biết ơn của dân làng, mà ngược lại càng khiến cho những kẻ ghen ăn tức ở kiếm cớ trở mặt. Sự đối khác như con thú dữ ăn sạch lương tâm. Người làng hợp nhau nghĩ kế, hợp lực xông vào trong phủ giết người cướp của. Vào một đêm trăng âm u, thôn dân bắc than tràn vào nhà họ Bạch, bắt trói lão già, phu nhân cùng toàn bộ con cháu, người làm, ép họ giao ra chìa khóa kho thóc cùng với chỗ cất giữ tiền bạc. Những kẻ tán tận lương tâm sau đó bắt họ Bạch uống thuốc độc, rồi đóng chặt các cửa, để cho 72 mạng người bên trong chết dần chết mòn vì đói khát, vì chất độc đang từ từ phát tác. Có lẽ trước khi chết, Bạch lão gia đã tự tay vẽ lại tấm bản đồ gia thuộc, cũng như ghi lại tên tuổi từ trên xuống dưới tất thảy con cháu và người làm, đồng thời đóng dấu mộc đỏ có chữ Bạch để lưu truyền hậu thế. Lão Dự run run, giọng nói lạc hẳn đi. Thưa thầy, chuyện này liệu có đáng tin hay không? Dù gì cũng đã cả trăm năm trôi qua rồi. Lão chúng đã dành cả đời bài binh bố trận, trả thù dân làng, để mọi người nhận kết cục thảm như chính nhà họ Bạch năm đó. Chịu đói chịu khát, chết dần chết mòn trong chính ngôi nhà của mình. Nên chuyện đó không dám nói là bịa đâu. Lão Dự rùng mình nghĩ đến cảnh tượng những con người bị nhốt ở trong bốn bức tường của Bạch gia, vì quá đói khát nên ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng cũng không thoát khỏi được tay tử thần. Xác người la liệt trong phủ, bị đàn quạ mổ bụng, rỉa hết cổ lồng, đến phần da, phần thịt, rồi sau tất cả chỉ còn là xương trắng. Trời lão lập tức liên tưởng đến việc những thanh niên trong làng cùng đám nạn nhân ăn lòng thối ngay trước miếu cổ một cách ngon lành, như ăn cao lương mỹ vị. Phải chăng đó là sự trừng phạt của những linh hồn oan ức? Họ đang muốn tái hiện lại cảnh tượng thảm khốc năm nào? Thầy Cương cùng ông Dự nhìn ra ngoài sân. Nắng đã lên cao, phủ lên mặt sân đình một màu vàng óng như mật ong. Trong mắt của ông Dự hiện lên những cảm xúc phức tạp, không thể nói thành lời. Trong đầu ông đã mường tượng ra khung cảnh trong vài ngày tới, cả làng sẽ cùng nhau làm lễ hàng long mạch tại cái giếng hoang ngoài nghĩa địa, cũng như giải oan cho 72 nhân mạng của nhà họ Bạch. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nghiệp Làng, một sáng tác của Hồi Ức. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.